Kia bạch y ghi nữ tử sở đàn tấu khúc đó là chính mình mẫu phi sở phổ, khi còn nhỏ, mẫu phi thường xuyên đạn cho chính mình nghe, trong lúc nhất thời, rất là cảm xúc. Tuy rằng nữ tử này cầm tài cao siêu, nhưng là nề hà ý nhị không đủ, thực dễ dàng liền lộ ra dấu vết, tuy rằng vừa mới bắt đầu nghe thời điểm thập phần khiếp sợ, nhưng là tiếp tục nghe đi xuống liền sẽ phát hiện tiếng đàn bên trong không hề cảm tình. Hiên Viên Hạo bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, tiện đà cúi đầu, ăn xong rồi trong chén đồ ăn. Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, chau mày, nhìn vài mắt Hiên Viên Hạo, đều lấy không chuẩn hắn rốt cuộc ra sao ý tưởng. Hiên Viên Hạo tự nhiên là cảm giác được Sở Hoàng Trạch nghi hoặc, nhưng là nếu hắn không mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Trung quanh trừ bỏ tiếng đàn cùng với vũ nữ khiêu vũ truyền đến tiếng bước chân ngoại, liền không có mặt khác thanh âm. Hiên Viên Hạo đài khởi con ngươi nhìn này đó vũ nữ, ánh mắt lại mơ hồ lên, trong đầu nhớ tới lúc trước nhìn đến ngu toàn cơ sở nhảy kinh hồng vũ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong mắt có ý cười, bên môi cũng nở rộ tươi cười. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, còn tưởng rằng Hiên Viên Hạo nhìn chung cái nào vũ nữ, trong lúc nhất thời ánh mắt sáng lên, cười nói, Hiên Viên huynh hay không có yêu thích người. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo bừng tỉnh, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, đạm đạm cười, tam hoàng tử nói đùa, không thể không nói, này đó nữ tử nhảy thực hảo, quân tử không đoạt người sở ái, nếu là tam hoàng tử trong phủ vũ nữ, ta tự nhiên là sẽ không mơ ước. Ha ha! Sở Hoàng Trạch càng thêm xác định Hiên Viên Hạo coi trọng trong đó một người, cười nói, Hiên Viên huynh hà tất như thế khách khí, nếu là Hiên Viên huynh coi trọng, cứ việc nói đó là, ta tự nhiên đưa tiễn. Hiên Viên Hạo đài khởi con ngươi, đối thượng Sở Hoàng Trạch tràn đầy ý cười khuôn mặt, chậm rãi nói, đa tạ tam hoàng tử hậu ái, chỉ là vạn hoa lâu chung không thiếu vũ nữ. Nói, liền cúi đầu. Sở Hoàng Trạch tươi cười đọng lại ở trên mặt, Hiên Viên Hạo ý tứ rõ ràng là nói những người này căn bản so ra kém vạn hoa lâu chung nữ tử. Tuy rằng những người này là vũ nữ, thân phận không cao, nhưng là so với thanh lâu nữ tử lại là cao một cấp bậc, Hiên Viên Hạo nói như vậy, rõ ràng là không cho chính mình mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Sở Hoàng Trạch thập phần tức giận, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận. Một bên Chu Vũ tự nhiên cũng là nghe ra Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, nhấp miệng cười nhạt, túi đầu. Tam hoàng tử sợ là thật sự tự mình đa tình, trừ bỏ tứ tiểu thư, căn bản sẽ không có bất luận cái gì nữ nhân có thể vào được chủ tử mắt. Đến nỗi này đó vũ nữ, tuy rằng dung mạo dáng người đều không kém, nhưng là lại so với không thượng tứ tiểu thư một chút ít. Tam hoàng tử Hiên Viên Hạo đem chiếc đũa thả xuống dưới, xoa xoa khỏe miệng, đa tạ tam hoàng tử khoản đãi, ta cũng nên đi trở về. Hiên Viên huynh. Thấy Hiên Viên Hạo muốn đứng dậy, Sở Hoàng Trạch nhanh chóng đem vừa rồi không mau vứt tới rồi sau đầu, ngăn trở Hiên Viên Hạo rời đi, cười nói, Hiên Viên huynh hà tất như thế sốt ruột. Tạm dừng một chút, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, không dối gạt Hiên Viên huynh, ta thật là có chuyện cùng Hiên Viên huynh thương lượng. Nếu như cũng là hợp tác sự tình, liền không cần. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, rõ ràng nói rõ chính mình không có ý tứ này. Y 967. Chương 201 Minh Húc cuồng ngạo. Hiên Viên huynh, nam nhi trí tại tứ phương, ngươi không thể như thế suy sút đi xuống, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi đem ngươi đổ vật đoạt lại. Sở Hoàng Trạch từng câu từng chữ bảo đảm. Toàn văn tự đọc. Tam hoàng tử, này Hiên Viên Hạo ra vẻ trần trờ nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, tiện đa thở dài một hơi, tam hoàng tử theo như lời đều không phải là ta không động tâm, chỉ là hiện giờ ta nếu là đáp ứng tam hoàng tử, tất nhiên là cái gì đều phải làm lại từ đầu, này thực sự làm ta thập phần bất an, nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Tất nhiên sẽ không. Sở Hoàng Trạch đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, chậm rãi đi tới Hiên Viên Hạo bên người, từ trong lòng móc ra một cái lệnh bài đưa cho Hiên Viên Hạo. Đây là ta một bộ phận ám vệ, Hiên Viên huynh cứ việc dùng đó là. Sở Hoàng Trạch cười nói, nhìn Hiên Viên Hạo biểu tình tràn đầy chân thành. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, tự nhiên là không nghĩ tới Sở Hoàng Trạch cư nhiên đem chính mình một bộ phận ám vệ giao ra tới, xem ra hắn thật là sốt ruột. Nhấp miệng cười nhạt, Hiên Viên Hạo đài khởi con ngươi nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, không bằng làm ta hảo hảo ngẫm lại, 3 ngày sau cấp tam hoàng tử đáp án. Hảo. Sở Hoàng Trạch tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Tiện đà, Sở Hoàng Trạch rời đi đề tài, cùng Hiên Viên Hạo liêu nổi lên mặt khác, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, hai người khoảng cách tựa hồ cũng gần một chút. Thẳng đến buổi chiều, Hiên Viên Hạo mới chậm rãi rời đi. Trở lại Vạn Hoa lâu chung, Hiên Viên Hạo đem sự tình đơn giản nói cho Mộ Dung Ngọc, trong tay chơi chuyển lệnh bài, nhàn nhạt nói, xem ra, hắn thật là muốn mượn sức ta. Tự nhiên, Mộ Dung Ngọc nhấp một hớp nước trà, không cho là đúng nói, Vạn Hoa lâu chúng có thể nghe được tin tức cũng không ít, không thể không nói, này tam hoàng tử thật là có chút tài năng. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, gợi lên khỏe môi, chỉ tiếc, hắn đắc tội toàn cơ nói, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, lá mặt lá trái nhưng thật ra không tồi. Ha ha. Mộ Dung Ngọc nở nụ cười, tam hoàng tử người này không thể khuynh tâm giúp đỡ, người này dã tâm quá lớn. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, xem như đồng ý Mộ Dung Ngọc nói, tiện đà hai người lại hàn huyên vài câu, nghe được Bắc Minh quốc bên kia đã an phận, chau mày, suy tư lên. Hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới đài ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, lạnh lùng nói, là ở chuẩn bị tứ quốc đại hội. Không tồi. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, nhíu mày, lúc này đây tứ quốc đại hội, tựa hồ đều không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo đứng lên, đôi tay bối ở sau người, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, đôi mắt hơi hơi mị lên, cha. Mộ Dung Ngọc không nói gì, chuyện này tự nhiên là muốn cha, nhưng là nếu muốn đem sự tình điều tra ra, cũng không phải sự tình đơn giản. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, làm tiếng lóng đi cha. Ta hiểu được. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía một bên, hai người chi gian, ở không có nói mặt khác nói. Bên kia, trên quan đạo, Ngu Toàn Cơ đám người hướng tới chiến trường đi trước. Toàn Cơ, uống nước đi. Sở Ngự Trạch giá mã đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, đưa cho Ngu Toàn Cơ túi nước. Ngu Toàn Cơ cười cười, tiện đà lắc lắc đầu, ta không khát, đà tạ bát hoàng tử. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, phong hô hô thổi, chậm rãi nói, sợ là còn có 3 ngày mới có thể tới rồi. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhàn nhạt nói, vẫn luôn lên đường cũng không phải cái biện pháp, nếu là binh lính không có nghỉ ngơi tốt, liền tính là tới rồi trên chiến trường, cũng sẽ bởi vì mỏi mệt mà lòng có dư lực không đủ. Toàn Cơ nói chính là, Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nếu là làm bọn lính có sung túc nghỉ ngơi thời gian, sợ là ít nhất còn muốn 5 ngày. Không vội ở nhất thời, thừa dịp hành tẩu thời gian, còn có thể thương lượng như thế nào bài binh bố trận. Ngu Toàn Cơ hơi một suy tư, chậm rãi nói, phía trước nhưng có truyền đến tin tức. Sở Ngự Trạch lắc lắc đầu, thở dài một hơi, vẫn là bộ dáng cũ, trận tướng quân sở làm cũng chỉ có thể là tử thủ chứ biên cương cửa thành. Ngu Toàn Cơ môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, một đôi con ngươi tràn đầy sâu thẳm quan mang, giữa mày ở nếp vốn lại gia tăng rồi không ít, thoạt nhìn, cũng thập phần phiền não. Gió lạnh nhiên khỏe mắt dư quang phát hiện Ngu Toàn Cơ thần sắc, giá mã hướng tới Ngu Toàn Cơ tới gần, thanh đạm thanh âm truyền tới, tứ tiểu thư không cần nhiều lự, xe đến trước núi ắt có đường. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhìn về phía gió lạnh nhiên, môi đỏ khẽ nhếch, lãnh công tử nhưng thật ra xem đến khai. Ngu Toàn Cơ thanh âm thực đạm, làm người nghe không ra nàng trong giọng nói cảm tình. Nhưng là gió lạnh nhiên lại biết, Ngu Toàn Cơ cũng không có cười nhạo hắn ý tứ, bởi vậy chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Một bên Ngu Minh Húc cũng chú ý tới bên này tình huống, không cho là đúng nói, lúc này đây có cha ta mang binh đi trước, tự nhiên có thể đem kia Nam Tiêu quốc người một lưới bắt hết. Các ngươi liền không cần lo lắng. Nhìn Ngu Minh Húc đắc ý rào rạt bộ dáng, tựa hồ đối Ngu Chí Viện thập phần có tin tưởng giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, Ngu Minh Húc hiện giờ khoác lác, nếu là đến lúc đó Ngu Chí Viện đánh bại trượng, sợ là trên mặt không ánh sáng. Quả nhiên, Ngu Chí Viện nghe được Ngu Minh Húc nói, lập tức cả giận nói bậy cái gì? Hiện giờ căn bản là không biết trên chiến trường tình huống như thế nào, sao có thể bảo đảm nhất định sẽ đánh thắng? Hừ! Ngu Chí Viện hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc. Tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch, xin lỗi cười, bát hoàng tử. Ha ha. Sở Ngự Trạch cười đánh gãy Ngu Chí Viễn nói, Ngu tướng quân không cần nhiều lời, chúng ta đối Ngu tướng quân tự nhiên là có tin tưởng. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, ngượng ngùng cười 2 tiếng, không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc ủy khuất không thôi, không biết chính mình là nơi nào nói sai rồi, nhưng là nhìn Ngu Chí Viễn bộ dáng, cũng không dám nhiều hơn cãi lại. Chỉ có thể rũ đầu đi theo Ngu Chí Viễn phía sau. Nhìn Ngu Minh Húc bộ dáng, Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia nồng đậm trào phúng, chỉ bằng Ngu Minh Húc tài trí, căn bản không đủ để thượng chiến trường đánh giặc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có nói nữa, lộc cộc tiếng vó ngựa phá lệ vang dội. Gió bác hô hô thổi, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, gom lại chính mình áo choàng, đương tay chạm đến kia áo choàng khi, hơi hơi một đốn, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Tiểu thư chính là lạnh. Một bên Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, lo lắng nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhuận miệng cười, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Nói, đại khởi con ngươi. Bảo Thanh gật gật đầu, cười cười, nhìn về phía phương xa, cũng không nói chuyện nữa. Thức mau, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, làm theo là cắm trại nghỉ ngơi. Vạn hoa lâu chung, Hiên Viên Hạo ánh mắt uy vũ lập lòe, lẩm bẩm nói nhỏ, sợ là đã tới rồi Lộc Thành đi. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng chân mày. Trong mắt hiện lên một tia bất cợt, tự nhiên là tới rồi Lộc Thành, một ngày không thấy như cách tam thu. 2 ngày. Đối với Mộ Dung Ngọc trêu chọc, Hiên Viên Hạo cũng không có chút nào không vui, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi. Mộ Dung Ngọc cười, nhưng thật ra không biết cư nhiên có một ngày nhìn đến ngươi bởi vì cảm tình mà khổ, xem ra, tứ tiểu thư quả thật là ngươi khắc tinh. Hiên Viên Hạo nhướng mày, thần thái sáng láng bộ dáng nhưng thật ra là Mộ Dung Ngọc tâm tình rất tốt, so với nguyên lai sinh hoạt ở thù hận chung Hiên Viên Hạo, hắn tự nhiên là muốn nhìn cho tới bây giờ sinh cơ bừng bừng Hiên Viên Hạo. Không thể không nói, tuy rằng ở Tây Kỳ quốc làm hạt nhân đã chịu không công bằng đãi ngộ, nhưng là gặp ngu toàn cơ, cũng coi như là may mắn. Lúc này tướng quân trong phủ, Ngọc Linh Lung nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mày đẹp hơi nhíu, hàm răng cắn môi đỏ, tựa hồ cực kỳ khó xử bộ dáng. Một bên Chu Ma Ma thấy vậy, mặt vô biểu tình nói, phu nhân, ngài vẫn là chạy nhanh làm quyết định đi, thời gian không đợi người. Đã biết, Ngọc Linh Lung trong mắt hiện lên một tia phiền chán, nhưng là nề hà, chính mình lại tránh thoát không khai. Một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, đầu ngón tay đâm vào trong thịt, lại không cảm giác được chút nào đau đớn, thật giống như chết lặng giống nhau. Hít sâu một hơi, Ngọc Linh Lung đi vào trước bàn, cầm lấy bút lông, cực kỳ thong thả viết xuống toàn cơ hai chữ. Thấy vậy, Chu Ma Ma tâm nhắc lên, nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung ngòi bút, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, lại nghe đến bang một tiếng, Ngọc Linh Lung buông xuống trong tay bút lông, một đôi mắt đẹp trùng, bắn ra lạnh băng quan mang, toàn cơ ít nhất còn có 3 ngày mới có thể tới biên giới. Liền tính ta viết cũng không chiếm được hồi âm, còn sẽ khiến cho nàng hoài nghi, Chu Ma Ma không bằng lại chờ 3 ngày cho thỏa đáng. Nói, Ngọc Linh Lung liền đi tới phía trước, nhìn lướt qua Chu Ma Ma, từng câu từng chữ nói. Chu Ma Ma ánh mắt một đốn, tiện đà túi đầu suy tư một phen, đốn giác có lý, liền gật gật đầu, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia liền y theo phu nhân lời nói, lại chờ mấy ngày, chỉ là phu nhân đến lúc đó chớ có thay đổi mới là. Ha ha! Ngọc Linh Lung chảo phúng nở nụ cười. Chu Ma Ma lời này thật cũng không cần nhiều lời, ta có thể có cái gì năng lực không dựa theo chủ tử theo như lời nói đi làm. Ngươi cứ việc yên tâm đó là, tới rồi thời gian, ta tự nhiên sẽ dựa theo các ngươi yêu cầu làm. Nói đến này, Ngọc Linh Lung trong lòng lửa giận đã tới rồi một cái bùng nổ bên cạnh. Chu Ma Ma thấy vậy, túi đầu, vẫn chưa nói thêm câu nữa lời nói. Ngọc Linh Lung đột nhiên vung trường tụ, không hề đi xem Chu Ma Ma liếc mắt một cái, nhanh chóng đi ra ngoài. Chu Ma Ma ánh mắt lạnh lùng. Nhìn Ngọc Linh Lung bóng dáng, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười. Ngọc Linh Lung thần sắc bực bội đi ra ngoài, còn chưa đi bao xa, liền nghe được Đồng Di Nương thanh âm, nha, này không phải nhị phu nhân sao? Đây là muốn đi đâu a? Đồng Tịch Mai cười lạnh một tiếng, vặn vẹo vòng eo đã đi tới, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Linh Lung, mặt mày tràn đầy lệ khí. Ngọc Linh Lung nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Đồng Tịch Mai, mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà giang hắn ra, nhàn nhạt nói, hiện giờ tới rồi cuối tháng. Tự nhiên là đi phòng thu chi đối chướng. Nói, liền phải rời đi. Ai, nhị phu nhân đừng đi a. Đồng Di Nương cười hì hì đã đi tới, chậm rãi nói, này đối chướng cũng không vội ở nhất thời, không bằng đi trong hoa viên ngồi ngồi tốt không. Nói, duỗi tay liền kéo lại Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, nhưng là Đồng Di Nương đã phân phó bên người Ngọc Thanh ngăn chặn nàng đường đi. Ngọc Linh Lung đài khởi con ngươi, từ Đồng Tịch Mai trong tay, đem chính mình cánh tay chịu trở về, nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, kia liền đi ngồi ngồi đi. Nói, liền dẫn đầu đi qua. Đồng Tịch Mai nhìn Ngọc Linh Lung bóng dáng, cười lạnh một tiếng. Ừ, hiện giờ ngu toàn cơ không ở bên cạnh ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói, con ngươi hiện lên một tia hung ác quan mang, nhanh chóng theo qua đi. Hiện giờ nhị phu nhân càng thêm vội lên, nhưng thật ra cùng ta mới lạ không ít. Đồng Tịch Mai cười duyên lên, chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung gợi lên khỏe môi, nhuận miệng cười, tỉ tỉ nói đùa. Chỉ là trong phủ sự tình quá nhiều, thật là không có dư thừa thời gian cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm tâm sự, tỷ tỷ không bằng đi tìm bắt muội muội, này bắt muội muội cả ngày cũng ở chính mình trong viện. Ha ha, đúng vậy, muội muội chính là càng thêm bận rộn. Đồng Tịch Mai nở nụ cười, ai, người này a, cũng mắt thấy càng thêm gầy. Tạm dừng một chút, Đồng Tịch Mai sóng mắt hơi đổi, chậm rãi nói, muội muội nếu là có cái gì yêu cầu tỷ tỷ hỗ trợ địa phương cần phải nói thẳng, nga, đúng rồi, muội muội muốn đi xem sổ sách. Không bằng tỷ tỷ cùng muội muội cùng qua đi, còn có thể giúp muội muội một phen, như thế nào? Y 967. Chương 202 Đồng Tịch Mai không cam lòng. Ngọc Linh Lung đối thượng Đồng Tịch Mai kia lóe ánh sáng ánh mắt, nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, lại thấy Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia ủy khuất chi sắc, muội muội chính là khinh thường tỷ tỷ. Hoặc là nói, muội muội sợ tỷ tỷ đoạt muội muội đương ra quyền lực. Tỷ tỷ cũng chỉ là sợ muội muội mệt, cho nên muốn trợ giúp muội muội thôi, nếu muội muội không muốn bên kia tính. Toàn văn tự đọc nói, liền đứng lên. Ngọc Linh Lung nghe này, nhăn chặt mày nói, nếu là tỷ tỷ không có việc gì, liền cùng muội muội cùng qua đi đi. Ta tự nhiên là không có việc gì. Đồng Tịch Mai nở nụ cười, tiện đà cùng Ngọc Linh Lung cùng nhau đi tới phòng thu chi. Trưởng phòng tiên sinh sớm đã đem sổ sách đem ra, đưa cho Ngọc Linh Lung. Đồng Tịch Mai giành trước một bước, cười nói, này đó ta tới xem đó là. Nói, cầm lấy một quyển sổ sách nhìn lên. Ngọc Linh Lung tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, không biết Đồng Tịch Mai rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng là sắc mặt lại như bình thường giống nhau, cái gì đều không có nói, cũng cầm lấy một quyển nhìn lên. Nhưng mà, đương Đồng Tịch Mai nhìn mặt trên con số là, thập phần kinh ngạc, lại là không nghĩ tới tướng quân phủ thu vào sẽ có như thế nhiều, nghĩ đến chính mình bất quá 20 lượng bạc nguyệt bạc, trong lúc nhất thời thập phần tức giận. Nhưng là, Đồng Tịch Mai lại không có nghĩ tới, tướng quân phủ tại đây sao đại, hạ nhân đều không dưới 100 người, những người này đều là muốn ăn cơm, cũng muốn khởi công tiền, như vậy một đôi so nói, tướng quân phủ căn bản lấy không ra càng nhiều tiền tới. Huống hồ, 20 lượng bạc đã không phải một cái số lượng nhỏ, có thể đủ dân chúng ăn một năm. Phanh một tiếng, Đồng Tịch Mai đem sổ sách đặt ở trên bàn, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, nhìn về phía Ngọc Linh Lung âm dương quái khí nói, muội muội, này tướng quân phủ bạc cũng không ít, chúng ta có phải hay không cũng nên gia tăng nguyệt bạc. Này 20 lượng hiện giờ chính là không đủ. Nói, Đồng Tịch Mai xoa xoa hơi nếp vốn làn váy, chọn chọn khóe mắt, nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhíu mày, chậm rãi nói, tỷ tỷ, tướng quân phủ nguyệt bạc luôn luôn như thế, ngươi nếu là làm ta gia tăng, ta không có như vậy quyền lực, tỷ tỷ không bằng đi tìm lao phu nhân đi. Hừ. Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, tạch một chút đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Linh Lung, ngươi không cần tìm lý do, ta xem ngươi mặc vàng đeo bạc, sợ là trong tay có không ít bạc đi. Ngọc Linh Lung biết, Đồng Tịch Mai là ám chỉ nàng tham ô tướng quân trong phủ bạc. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình mặc, trên người sở mang trang sức còn không có Đồng Tịch Mai 1/3 nhiều. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi không cần phải nói. Đồng Tịch Mai nhìn Ngọc Linh Lung kia ủy khuất bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận lên, bất quá chính là bởi vì nắm giữ tài chính quyền to, do đó trong tay dư giả, tự mình tham ô trong phủ bạc, muội muội, ngươi thật đúng là thông minh a. Kia âm dương quái khí thanh âm làm Ngọc Linh Lung tâm sinh không vui, đang muốn nói cái gì khi, Đồng Tịch Mai đã nổi giận đùng đùng rời đi. Ngọc Linh Lung nhìn Đồng Tịch Mai bóng dáng, thật sâu thở dài một hơi, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, túi đầu nghiêm túc đối khởi sổ sách tới. Nàng từ đầu đến cuối đều biết không có thể tham ô trong phủ tiền bạc, huống hồ, nàng cũng không cần như thế nhiều tiền. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung vẫn luôn cho rằng Đồng Tịch Mai chỉ là trong lòng không vui, lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên thêm mắm thêm muối, bẻ cong sự thật, làm chính mình trở thành mọi người trong miệng tham tài tiểu nhân. Toàn hương các trung, Bảo Nguyệt đem sổ sách thu lên, chuẩn bị lấy ra đi cấp tiếng lóng, đang chuẩn bị ra phủ thời điểm, nghe được trong một góc nhắc tới Ngọc Linh Lung tên. Nhíu mày, thật cẩn thận đi qua, lại nhìn đến hai cái nha hoàn đang ở nghị luận cái gì, nhưng mà, nghe tới bên trong nội dung là, đột nhiên cả kinh, nhanh chóng về tới toàn hương các, đem sổ sách phóng hảo sau, nhanh chóng đi ra ngoài. Phu nhân, Bảo Nguyệt nhìn đến Ngọc Linh Lung, nhanh chóng kêu một tiếng, tiện đà thần sắc nôn nóng đi qua. Ngọc Linh Lung nhìn Bảo Nguyệt, hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế sốt ruột? Phu nhân ngươi không có nghe nói sao? Hiện tại trong phủ ở truyền phu nhân ngài tự mình tham ô trong phủ bắt đầu. Cái gì? Ngọc Linh Lung sắc mặt trắng nhợt, nếu là chuyện này truyền tới lao phu nhân lỗ thai, không chừng sẽ như thế nào tưởng nàng. Phu nhân, chuyện này nhưng đến hảo hảo cha cha. Bảo Nguyệt nhíu mày, chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung trầm tư trong chốc lát, tiện đà trong mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, sợ là cùng Đồng Di Nương thoát không được quan hệ. Đồng Di Nương. Bảo Nguyệt sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung lại là làm Bảo Nguyệt không cần nhiều quản, chính mình còn lại là đi Bách Xuân Viên. Nhìn Ngọc Linh Lung thân ảnh, Bảo Nguyệt cũng biết chính mình một cái nha hoàn làm không được cái gì, chỉ có thể về trước tới rồi toàn hương các. Bên kia, Ngu Toàn Cơ ăn cơm xong cũng không có buồn ngủ, liền mang theo Bảo Thanh đi tới sông nhỏ biên, nhìn Thanh Triệt thấy đáy nước sông, Ngu Toàn Cơ câu môi cười, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế lanh thiên, sông nước này nhưng thật ra không có kết băng, còn có thể mơ hồ nhìn đến con cá. Đúng vậy. Bảo Thanh gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiểu thư, không bằng cá nướng đi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, hiện giờ đúng là khẩn trương thời khắc, chúng ta lại tại đây cá nướng, nếu là bị mặt khác binh lính nhìn đến, bất lợi với ta ở trong quân đứng vững góc chân. Là nô tỳ nghĩ đến quá đơn giản. Nghe được Ngu Toàn Cơ nói, Bảo Thanh bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ảo não, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều hơn trách tội Bảo Thanh, mà là đi đến một bên, nhìn trong nước ảnh ngược. Nhấp môi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bảo Thanh lẳng lặng ngồi ở Ngu Toàn Cơ bên người, nhìn đến Ngu Toàn Cơ duỗi tay nắm lấy chính mình trên cổ một cây sáo ngọc, không cấm nhìn nhiều vài lần, tức khắc sửng sốt, kinh hô, là ngâm sáo. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, nhìn về phía Bảo Thanh, tiện đà gật gật đầu. Bảo Thanh nở nụ cười, nguyên lai chủ tử đem ngâm sáo cho tiểu thư, đến lúc đó đi chiến trường, tiểu thư cũng có một tầng bảo đảm. Nói, tâm hơi hơi thả xuống dưới, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Toàn Cơ. Đột nhiên, gió lạnh nhiên thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, xoay người nhìn về phía gió lạnh nhiên, gật gật đầu, lãnh công tử. Gió lạnh nhiên đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói, Toàn Cơ cũng không có ngủ ý, không bằng bồi ta đi một chút như thế nào. Không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, gió lạnh nhiên tiếp tục nói, phía trước nhưng thật ra phá lệ thanh tịnh, không bằng qua bên kia tốt không. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhìn về phía gió lạnh nhiên, lại thấy hắn muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bảo Thanh, ngươi đi doanh trướng chờ ta. Tiểu thư. Bảo Thanh trong lòng không muốn rời đi Ngu Toàn Cơ, nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ đã đi hướng gió lạnh nhiên, chỉ có thể thở dài một hơi, chính mình về tới doanh trướng bên trong. Gió lạnh nhiên cùng Ngu Toàn Cơ một trước một sau đi tới, đột nhiên, gió lạnh nhiên dừng bước chân, đứng yên thân mình, xoay người nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói, lãnh công tử có chuyện không ngại nói thẳng đó là. Gió lạnh nhiên nhấp nhấp môi, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thử tính hỏi, Toàn Cơ vừa rồi chính là suy nghĩ. Hiên Viên Hạo. Trầm thấp thanh âm, ngữ khí lại là thập phần rõ ràng. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên một cái lộ bộ, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên, đối thượng hắn kia có chút lập lòe ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi cong lên vẻ tươi cười, là. Nghe vậy, gió lạnh nhiên tay đột nhiên nắm chặt, một đôi con ngươi tràn đầy thất vọng ánh sáng. Ngu Toàn Cơ tránh đi gió lạnh nhiên đôi mắt, quay đầu nhìn về phía một bên phong cảnh, tùy ý gió bắc thổi tan nàng sợi tóc, khuôn mặt nhỏ thượng bình tĩnh như thường. Gió lạnh nhiên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ, ta. Lãnh công tử, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn lên đường, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói, Ngu Toàn Cơ liền chiều trở về phương hướng đi qua. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên rất muốn gọi lại Ngu Toàn Cơ, nhưng là há miệng thở dốc, lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Mặt sau mấy ngày, Ngu Toàn Cơ tận lực tránh cho cùng gió lạnh nhiên gặp mặt. 5 ngày sau, đại bộ đội cuối cùng đi tới gần biên giới trấn nhỏ thượng. Trấn này thượng sớm đã hỗn độn một mảnh, đập vào mắt chỗ nơi nơi đều là chiến hỏa dấu vết. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhìn lướt qua, chậm rãi nói, nơi này các ba tánh sợ là đều rời đi. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, tiện đà làm mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, ngay sau đó làm một sĩ binh tiến đến tìm hiểu. Ngu Toàn Cơ cũng không có nghỉ ngơi, mà là khắp nơi nhìn, Bảo Thanh tự nhiên là bồi ở Ngu Toàn Cơ chung quanh. Tiểu thư ngài chậm một chút. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, lo lắng nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, tiện đang ngừng lại, nhìn quanh một vòng, thở dài một hơi, hai nước giao chiến, chịu khổ vẫn là dân chúng. Bảo Thanh nhấp nhấp môi, thần sắc ngưng trọng không thôi. Báo. Đi trước tìm hiểu tình hình chiến đấu binh lính nhanh chóng vọt lại đây, tiện đà đem tìm hiểu đến tình hình nói ra, Ngu Chí Viễn cho mày, ngay sau đó đài mắt nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, bát hoàng tử nghĩ như thế nào. Ngu Minh Húc đài đầu nhìn về phía Ngu Minh Húc, thấy hắn cũng thập phần khó xử, vui sướng khi người gặp hòa nói, bát hoàng tử không phải luôn luôn đều có chủ ý sao. Như thế nào hiện giờ thật là không nghĩ ra được. Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, thấy Ngu Chí Viễn cũng không có ngăn cản, liền biết Ngu Chí Viễn tưởng thông qua Ngu Minh Húc tới cười nhạo với hắn, không cấm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, kia không biết Ngu tá lãnh nhưng có cái gì ý tưởng. Không bằng nói ra nghe một chút như thế nào. Ngu Minh Húc sửng sốt. Tiện đà ánh mắt chần chờ, ấp úng nói, ngươi là bát hoàng tử, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ tá lãnh, tự nhiên không bằng bát hoàng tử. Ha ha, bát hoàng tử không cần khiêm tốn, không bằng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngu Chí Viễn cười nói, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch đều không phải là không có ý tưởng, nhưng là nếu là ý nghĩ của chính mình thành công, công lao cũng không ở chính mình. Nếu là thất bại, Ngu Chí Viễn tự nhiên sẽ có điều động tác. Sợ là chính mình ngày sau muốn ở trong quân rừng chân sẽ thập phần khó khăn. Cho nên, này đầu thương điểu, hắn lại như thế nào cũng sẽ không làm. Ngu tướng quân là chủ soái, ta tuy rằng quý vì hoàng tử, nhưng là ở trong quân doanh, cũng không có hoàng tử thần tử nói đến. Ra tới phía trước, phụ hoàng cũng từng cùng ta nói rồi, làm ta tận lực phối hợp ngu tướng quân quyết định đó là. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói. Ngu Chí Viễn thật sâu nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, lập tức cảm thấy Sở Ngự Trạch đều không phải là như chính mình suy nghĩ giống nhau dễ đối phó. Bát hoàng tử nói chính là, ngu tướng quân thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ kinh nghiệm 10 phần, ngu tướng quân không để phòng đem ý nghĩ của chính mình nói cùng chúng ta nghe một chút, như thế nào? Gió lạnh nhiên thanh đạm thanh âm truyền tới, không đợi Ngu Chí Viễn nói chuyện, tiếp tục nói, hoặc là, ngu tướng quân cũng còn không có chủ ý. Cũng không vội với nhất thời, ngu tướng quân nghĩ lại đó là. Ngu Chí Viễn sắc mặt hơi đổi, tiện đà hừ lạnh một tiếng, nói, ta tự nhiên là có chủ ý. Nói, liền đem bản đồ phô ở trên mặt đất. Sở Ngự Trạch gió lạnh nhiên nhanh chóng vây quanh lại đây, một bên ngu toàn cơ cũng đã đi tới, nhìn lướt qua bản đồ, lại nghĩ tới binh lính nói, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Y 967. Chương 203 hai bên ý kiến. Ngu toàn cơ hiển nhiên là nghĩ tới biện pháp, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới, liền như Sở Ngự Trạch suy nghĩ, trừ bỏ Ngu Chí Viễn nghĩ ra biện pháp làm cho bọn họ cùng nhau đi vào, vô luận thành công cùng không, bọn lính đều sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu là nàng, hoặc là Sở Ngự Trạch, cũng hoặc là gió lạnh nhiên, cho dù là Ngu Minh Húc, nếu là thành công còn hảo, nếu là thất bại, sẽ vô pháp ở trong quân dừng chân. Ngu toàn cơ rũ xuống mi mắt, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Ngu Chí Viễn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Ngu Chí Viễn nhìn trên mặt đất bản đồ, hơi suy tư một phen, tiện đà chậm rãi nói, vừa rồi binh lính đã nói, hiện giờ Nam Tiêu quốc binh lính đã tương lai lộ sở phá hỏng, hiện giờ Trần tướng quân dẫn theo hắn binh mã tử thủ cửa thành, nếu là mở cửa làm chúng ta đi vào nói, kia tất nhiên sẽ khiến cho Nam Tiêu quốc chú ý, đến lúc đó sợ là vô pháp vào thành. Ngu tướng quân nói chính là, chỉ là nếu là như thế, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn ở cửa thành ngoại chờ sao? Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn, bất động thanh sắc đánh giá một phen, tiện đà rũ xuống mi mắt, bên môi hiện ra một tia như có như không tươi cười. Tự nhiên sẽ không. Ngu Chí Viễn đứng lên, tiện đà thật sâu nhìn thoáng qua bản đồ, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, trên mặt mang theo tự tin thần sắc, bốn phía tuy rằng đều có Nam Tiêu quốc người, nhưng là cải trang giả dạng một phen, thừa dịp bóng đêm tự nhiên, thừa dịp thủ vệ giao ban khi vào thành. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày nhíu, bên môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, lại như cũ không nói gì. Ngu tướng quân, chúng ta mang theo 5 vạn binh lính, nếu là đem mọi người đều cải trang giả dạng lên, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Gió lạnh nhiên nhàn nhạt mở miệng, một đôi con ngươi không hề cảm tình, thanh âm cũng thập phần bình thường. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, lãnh hiển chất nói đùa, tự nhiên không phải đem tất cả mọi người cải trang giả dạng lên, trước làm này đó binh lính lưu tại này, chúng ta mau chóng cùng Trần tướng quân hội hợp, hiểu biết trong thành tình huống, cứ như vậy mới có thể làm ra nhất chính xác lựa chọn, lãnh hiển chất nghĩ sao? Gió lạnh nhiên nhăn nhăn mày, nhìn lướt qua chung quanh binh lính, chậm rãi nói, mục tiêu quá lớn, thập phần dễ dàng bị phát hiện. Hiển chất nói không tồi. Ngu Chí Viễn cũng không có phản bác, đây cũng là hắn trong lòng nhất khó xử việc, cho nên lập tức chúng ta hẳn là giải quyết như thế nào đem này đó binh lính phân tán. Ta không tán đồng phân tán. Sở Ngự Trạch lập tức mở miệng nói, nếu là phân tán, mục tiêu tuy rằng nhỏ đi nhiều, nhưng là nếu là gặp được ngoài ý muốn, như thế nào cầu cứu? Này Ngu Chí Viễn không nghĩ tới còn có như vậy một vụ, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Ngu Minh Húc nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, thốt ra mà nói, hảo hảo, nếu như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, vậy các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gâm dương quái khí nói, nếu là bát hoàng tử biết nên như thế nào làm, không ngại nói thẳng, bằng không cha ta nói một cái biện pháp các ngươi phủ nhận một cái. Cái gì thời điểm mới có thể vào thành? Minh Húc, không được đối bát hoàng tử vô lễ. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nói. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, sợ là Ngu Chí Viễn trong lòng thập phần thích Ngu Minh Húc thế hắn ra một hơi mới là, nếu không có như thế, ở Ngu Minh Húc mới vừa mở miệng khi nên đánh gãy, hiện giờ lời nói đều nói xong, mới xuất khẩu trách cứ, 10 cái người đều có thể nghe ra tới bên trong luôn không khỏi tâm. Sở Ngự Trạch lại là cười, nhẹ giọng nói, không đáng ngại. Ngu tá lanh nói cũng đều không phải là không có đạo lý, chỉ là ta thật sự là không có cách nào, đối với ngu tướng quân ý tưởng, ta chỉ là đưa ra chính mình giải thích thôi, cũng không có nhằm vào ai ý tứ, nếu là ngu tướng quân cho rằng hảo, ta tự nhiên là vâng theo. Sở Ngự Trạch ý tứ dễ hiểu, đơn giản chính là đang nói nếu là Ngu Chí Viễn dùng chủ soái thân phận mệnh lệnh hắn nói, hắn tất nhiên sẽ vâng theo, chỉ là, cứ như vậy, Ngu Chí Viễn liền sẽ trở thành nghe không vào cấp dưới ý kiến, lấy tự mình vì trung tâm người. Ở binh lính trong lòng, ấn tượng tự nhiên không hào lên. Ha ha. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, nhìn Sở Ngự Trạch, đôi mắt mị thành một cái phùng, chậm rãi nói, bát hoàng tử nói chi vậy, ta một người ý kiến tự nhiên là có chút địa phương suy xét không chu toàn, có bát hoàng tử, lãnh hiển chất ở bên cạnh nhắc nhở ta, tự nhiên là tốt, cứ như vậy, cũng có thể đem không biết nguy hiểm cơ xuất hàng đến nhỏ nhất. Tạm dừng một chút, Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua bản đồ, cười nói, không biết bát hoàng tử cùng lãnh hiển chất có cái gì tốt ý tưởng. Gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn kết quả, gió lạnh nhiên đạm nhiên cười, lắc lắc đầu, cũng không vội với nhất thời, không bằng trước tiên ở nơi này ngốc cả đêm. Cũng hảo. Ngu Chí Viễn hơi suy tư một phen, tiện đà gật gật đầu, ngay sau đó phân phó đi xuống, đêm nay tại đây ăn ngủ ngoài trời. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, bên môi hơi hơi hiện ra vẻ tươi cười, nhìn Ngu Chí Viễn chậm rãi nói, cha, nữ nhi đi xem bốn phía hay không có con sông. Ân, hảo. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, rốt cuộc phải dùng thủy nấu cháo, cho nên không có thủy nói, cũng chỉ có thể gặm lương khô. Nhíu mày, Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua bốn phía, lại thấy Ngu Minh Húc chính cả lơ phất phơ ở một bên cùng một sĩ binh hồ khản cái gì. Minh Húc. Ngu Chí Viễn lạnh lùng kêu một tiếng, tiện đà một đôi con ngươi lộ ra lênh quang. Ngu Minh Húc sửng sốt, ngượng ngùng cười hai tiếng, tiện đà nhanh chóng chạy đến Ngu Chí Viễn bên người, lấy lòng cười, cha, xảy ra chuyện gì? Yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Minh Húc, mày càng thêm nhăn khẩn, ngươi ở làm cái gì? A, cha, ta. Ta Ngu Minh Húc gấp đúng lên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hảo hảo. Ngu Chí Viễn đánh gãy Ngu Minh Húc nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rời đi đề tài, ngươi nhưng thật ra nói, nên như thế nào vào thành. Ngu Minh Húc sửng sốt, trộm ngắm liếc mắt một cái Ngu Chí Viễn, thấy Ngu Chí Viễn thần sắc nghiêm túc, biết Ngu Chí Viễn là tới thật sự, lúc này mới hảo hảo nghĩ tới, một lát sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, cha, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi nói không tồi, đến nỗi những cái đó binh lính, không bằng làm cho bọn họ giấu ở ba cánh chung, nhưng là lẫn nhau chi gian không cần cách khá xa, cứ như vậy, liền giải quyết bát hoàng tử lo lắng, nếu là ra cái gì sự, lẫn nhau chi gian cũng hảo. Chiếu ứng. Nói đến này, Ngu Minh Húc trộm nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, thấy hắn tựa hồ nghe đi vào chính mình kiến nghị, càng thêm đắc ý lên, cha, ngài ngẫm lại à, này giấu ở ba tánh chung, có thể ra cái gì sự. Nếu là thật sợ ra cái gì sự, sợ không có chủ trì đại của người, không bằng lưu một người tại đây nhìn những cái đó binh lính đó là. Ngu Minh Húc không cho là đúng nói, tiện đà trước mắt, cười tủm tỉm nói, cha, khiến cho Ngu Toàn Cơ lưu tại này, dù sao hắn một người nhược nữ tử, thượng chiến trường cũng không giúp được cái gì. Đối với Ngu Toàn Cơ, Ngu Minh Húc là từ đáy lòng khinh thường, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ là một nữ tử. Nhưng mà, Ngu Minh Húc lại không nghĩ rằng, nếu không có Ngu Toàn Cơ, hắn sợ là liền mệnh đều không có, càng không cần phải nói trở thành tá lãnh. Hơn nữa, Ngu Toàn Cơ còn được đến Hoàng thượng khích lệ, bị phong làm Toàn Cơ tướng quân, nếu là không có thực lực, Hoàng thượng như thế nào sẽ phá lệ bịa một danh nữ tử vì tướng quân? Hừ! Nghe được này, Ngu Chí Viễn một đôi trường tụ, hừ lạnh một tiếng, này một tiếng, bao hàm Ngu Chí Viễn nồng đậm tức giận. Ngu Minh Húc sửng sốt, thân thể nháy mắt căng chặt lên, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói, nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chần chờ một chút, thử tính hỏi, cha, ta nói sai rồi sao? Ngu Chí Viễn liếc xéo liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, Toàn Cơ có tướng lãnh chi tài, nàng tự nhiên không thể lưu tại nơi đây, hắn sẽ trận pháp, thời điểm mấu chốt có lẽ còn có thể cứu chúng ta một mạng. Ngu Minh Húc sửng sốt, nhưng thật ra đã quên Ngu Toàn Cơ điểm này, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ngu Chí Viễn thấy Ngu Minh Húc như thế, thần sắc hơi chút hòa hoãn vài phần, nhàn nhạt nói, đương nhiên, ngươi theo như lời cái kia biện pháp đảo không phải không được, có lẽ đáng giá thử một lần. Nói, nhìn về phía doanh trướng đã đắc hảo, liền làm Ngu Minh Húc đi kêu gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch, lại lần nữa cùng thương lượng lên. Mà Ngu Toàn Cơ bởi vì đi tìm nguồn nước, cho nên Ngu Chí Viễn cũng không có đem nàng suy xét đi vào. Gió lạnh nhiên nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Ngu tướng quân, cũng không vội với nhất thời, không bằng chờ Toàn Cơ tướng quân trở về lúc sau lại cùng nhau thương lượng, rốt cuộc Toàn Cơ tướng quân mới có thể chân thật đáng tin. Ha ha, Toàn Cơ kinh nghiệm không đủ, chờ sau khi trở về đem thương lượng sau kế sách nói cho nàng, nàng nếu là có dị nghị, đến lúc đó lại thảo luận cũng không muộn. Ngu Chí Viễn không cho là đúng nói. Gió lạnh nhiên hơi hơi há mồm, tiện đà cười, gật gật đầu, cũng hảo. Mà bên kia, Ngu Toàn Cơ còn lại là mang theo Bảo Thanh, hai người hành đến sau núi rừng trúc chỗ, lại không có nhìn đến nguồn nước. Tiểu thư, nơi này sợ là cũng đã không có. Bảo Thanh đi dạo một vòng, đã đi tới, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đột nhiên, nhìn đến cách đó không xa bước lên pháo hoa, loang thoáng còn có thể nghe được hò hét thanh, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, sợ là lại khai chiến. Tiểu thư, ngươi nhưng có tốt biện pháp. Bảo Thanh nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng, trực giác nói cho nàng, Ngu Toàn Cơ hẳn là có tốt biện pháp. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, duỗi tay phất phất bị gió thổi loạn sợi tóc, nhàn nhạt nói, phương pháp tự nhiên là có, bất quá câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có nói xong, nhìn về phía Bảo Thanh, con ngươi lập lòe khác sáng giỏi. Bảo Thanh cái hiểu cái không nhìn Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Bảo Thanh, phương pháp ta có, nhưng là còn không phải thời điểm. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu không ở mấu chốt nhất thời điểm nói ra, bọn họ cũng sẽ không để trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không dựa theo ta theo như lời đi làm. Vì cái gì? Bảo Thanh không hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nếu bọn họ không có cách nào, vì cái gì không nếm thử tiểu thư biện pháp? Bởi vì ta là nữ tử. Ngu Toàn Cơ cười nhạt, trong mắt lại tràn đầy trào phúng chi sắc. Bảo Thanh trong phút chốc hiểu được, thở dài một hơi. Hai người lẳng lặng ngốc tại rừng trúc chi gian, Ngu Toàn Cơ con người hơi hơi chớp động vài cái, từ trong lòng, đem tin đưa cho Bảo Thanh, đem này tin đưa ra đi thôi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Ngu Toàn Cơ cũng về tới trấn nhỏ thượng, đi tới doanh trướng bên trong. Toàn Cơ tướng quân trở về vừa lúc. Gió lạnh nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được doanh trướng chung không thích hợp, nhíu mày, tiện đà nói, cha, đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Minh húp lỗ mũi hướng lên trời, hừ lạnh một tiếng, xảy ra chuyện gì? Đơn giản chính là cha nói ra ý kiến, bát hoàng tử cùng lãnh công tử không đồng ý bái. Trong giọng nói khinh thường là như thế rõ ràng, nghe gió lạnh nhiên mày cũng hơi hơi nhăn lại. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Ngự Trạch, tiện đà nói, không biết là cái gì kiến nghị, không bằng nói ra nghe một chút đó là cái dạng này. Ngu Minh húp nghe này, nhanh chóng đem hai bên ý kiến nói ra. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn lướt qua mọi người, con môi cười, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra đơn giản. Y 967. Chương 204 tiến vào biên thành. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, hai bên kiến nghị đều thập phần đơn giản, Ngu Chí Viễn theo như lời đó là Ngu Minh húp biện pháp, tướng sĩ binh biến mất ở đám người bên trong, nhưng là lẫn nhau khoảng cách không cần qua xa, thả lưu lại một người làm thống lĩnh. Mới nhất chương đọc. Sở Ngự Trạch còn lại là muốn trực tiếp mang theo binh lính đối Nam Tiêu quốc trận doanh tiến hành đánh lén, thiêu hủy Nam Tiêu quốc lương thực, cứ như vậy, liền có thể làm Nam Tiêu quốc đối biên thành thả lỏng cảnh giác, do đó, bọn họ nhân cơ hội vào thành. Ngu Toàn Cơ biết Sở Ngự Trạch ý tưởng tất nhiên có gió lạnh nhiên kiến nghị, nhưng là không thể không nói, nàng càng thêm thiên hướng với gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người ý kiến, cùng với ôm cây đợi thỏ, không bằng trực tiếp xuất kích. Hừ, người nói đơn giản. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nên như thế nào làm? Ngu Minh Húc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ biểu tình tràn đầy trào phúng, tựa hồ Ngu Toàn Cơ nói một cái dạng gì chê cười giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, nếu hai bên tranh chấp không dưới, không bằng một người mang một nửa binh lính đi trước biên thành. Ngu Toàn Cơ vừa dứt lời, mọi người kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời đã quên trả lời. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, đem đội ngũ chia làm hai đội, nhân số cũng không ít. Đụng tới một ít đột phát trạng hướng cũng có thể có điều chiếu ứng, nhưng là cũng không bằng một cả đội binh lính dẫn nhân chú mục. Ngu Toàn Cơ nói là mọi người suy tư lên, chỉ có một bên Ngu Minh Húc tiếp tục hét lên, ngươi ra chính là cái gì mưu ma trước quỷ. Hừ, cái gì chia làm hai bộ phận, còn làm cha cùng bát hoàng tử đồng thời mang đội, hừ. Bát hoàng tử cùng cha tách ra, nếu là bát hoàng tử ra cái gì sự, ngươi nhưng phụ toàn trách. Bát hoàng tử chính là hảo. Ngu Minh Húc nói còn không có nói xong, đã bị Ngu Chí Viễn Sở đánh gãy. Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, dùng ánh mắt ngăn lại hắn, tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên, thấy hai người cũng ở suy tư, không cấm mở miệng hỏi, không biết bát hoàng tử cùng lãnh hiền chất nghĩ như thế nào. Gió lạnh nhiên đài mắt, chậm rãi nói, cũng không phải không thành. Gió lạnh nhiên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng cúi đầu, căn bản không có nhìn về phía chính mình, ánh mắt hơi hơi ảm đạm vài phần, tiện đà đối thượng Ngu Chí Viễn ánh mắt chậm rãi nói, Ngu tướng quân chính là đồng ý. Ha ha. Cũng hảo. Đã có như thế đại phân kém, không bằng liền một người mang một đội. Ngu Chí Viễn cười lớn nói. Sở Ngự Trạch gợi lên khóe môi, chậm rãi gật đầu, cũng hảo. Tiện đà, hai người nghĩ một đằng nói một nẻo nói vài câu, từ đầu chí cuối, Ngu Toàn Cơ đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Đi ra doanh trướng, Ngu Toàn Cơ tự nhiên là cuối cùng một cái, mà gió lạnh nhiên tắc là cố ý lạc hậu vài phần. Cùng Ngu Toàn Cơ song song đi ở cùng nhau, nhấp nhấp môi, kêu lên, Toàn Cơ, ngươi, lãnh công tử có việc sao? Ngu Toàn Cơ đài mắt, trong mắt mang theo 3 phần lạnh nhạt, 7 phần xa cách, tức khắc làm gió lạnh nhiên đem muốn lời nói nuốt đi vào. Tiểu thư, Bảo Thanh thanh âm chuyển tới, nhìn đến gió lạnh nhiên, trong mắt lập lòe nồng đậm cảnh giác, tiện đà nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gió lạnh nhiên, tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chạy nhanh hồi doanh trướng chúng đi. Nói, liền nâng Ngu Toàn Cơ đi qua. Gió lạnh nhiên vươn tay, muốn bắt lấy Ngu Toàn Cơ, lại bị Bảo Thanh sinh sôi ngăn cách, tay cứ như vậy dương ở không trung, thả cũng không xong, không ngại cũng không phải. Ngu Toàn Cơ đi mau vài bước, tiện đà dừng lại bước chân. Tiểu thư, Bảo Thanh tâm đột nhiên nhắc lên, tiểu thư không phải là muốn đối Lanh công tử nói cái gì đi. Trong lúc nhất thời, Bảo Thanh trong lòng thập phần thấp thỏm, đối gió lạnh nhiên thái độ cũng càng ngày càng không tốt, tiểu thư cùng chủ tử phía trước con đường vốn dĩ liền thập phần nhấp nô, nếu là trung gian lại đến một cái gió lạnh nhiên, liền càng thêm gian nan. Lãnh công tử, Ngu Toàn Cơ xoay người, nhìn về phía gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên tức khắc ánh mắt sáng lên, đi rồi hai bước, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chờ đợi nàng câu nói kế tiếp. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, Lãnh công tử, liền giống như ta trước kia theo như lời. Lãnh công tử chớ có ở Toàn Cơ trên người lại lãng phí thời gian, không đáng. Như thế nào đáng giá? Gió lạnh nhiên trầm thấp thanh âm, lẩm bẩm nói nhỏ, vì sao Toàn Cơ không thể cho ta một lần cơ hội, có lẽ, ta so Hiên Viên Hạo càng thích hợp ngươi. Gió lạnh nhiên trong mắt lập lòe nùng liệt không phục, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, liền bởi vì chúng ta hai nhà lập trường bất đồng sao. Tay hơi hơi nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, đủ để biểu hiện gió lạnh nhiên trong lòng kiên định. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đều không phải là ngoại giới nhân tố, chỉ là bởi vì Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một nụ cười, trong lòng ta có hắn. Nói, xoay người rời đi. Bảo Thanh thấy vậy, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên, chào phúng nói, Lãnh công tử, ngươi vẫn là không cần làm mộng tưởng háo huyền, tiểu thư nhà chúng ta là sẽ không đáp ứng ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Nói, xoay người nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng nghe tới rồi Bảo Thanh nói. Tuy rằng cảm thấy Bảo Thanh ngự khí quá trọng, nhưng là tưởng tượng đến như vậy cũng chặt đứt gió lạnh nhiên niệm tưởng, liền không có nhiều lời, trực tiếp về tới doanh trướng chung. Bảo Thanh quay chung quanh Ngu Toàn Cơ nhắc mãi đã lâu, đơn giản chính là Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo là nhất xứng đôi. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ dở khóc dở cười, nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, Bảo Thanh, ngươi nói cho ta, những lời này, là chính ngươi tưởng. Bảo Thanh sắc mặt đỏ lên, tiện đà cúi đầu, lắc lắc đầu, là chủ tử nói. Nhất định phải làm nô tỳ ở tiểu thư trước mặt nhiều lời những lời này, như vậy tiểu thư liền sẽ không bị những người khác đoạt đi rồi. Nói, Bảo Thanh đài ngẩng đầu lên, nghiêm trang bộ dáng làm Ngu Toàn Cơ càng thêm bất đắc dĩ. Cái này Hiên Viên Hạo, rốt cuộc là như thế nào công đạo Bảo Thanh? Chính mình đơn giản là cùng gió lạnh nhiên nhiều lời nói mấy câu, như thế nào liền biến thành hắn muốn cướp đi chính mình? Chẳng sợ liền tính gió lạnh nhiên muốn cướp đi chính mình, cũng đến trước được đến nàng đồng ý không phải? Tiểu thư. Bảo Thanh thấp thỏm nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thử tính kêu một tiếng. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, hảo, sắc trời không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ không có trách tội nàng, lúc này mới cao hưng phấn chấn đi ra ngoài. Mà lúc này tướng quân trong phủ, bởi vì đồng tịch Mai cố tình tuyên truyền, Trương Thị cũng nghe tới rồi một chút tiếng gió, đem Ngọc Linh Lung tìm lại đây. Ngọc Linh Lung nhìn Trương Thị, sắc mặt như thường, chậm rãi nói, lao phu nhân. Bên ngoài truyền lại mãi người có tâm cố tình vì này, ta tất nhiên không có tham ô tướng quân phủ một phân một hào, tướng quân phủ một phân một hào đều có nhớ nhập sổ chung. Phải không? Trương Thị nửa hít mắt, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy nàng thần sắc chính nghĩa, nhướng nhướng mày, đối với Lan Nhi nói, đi đem sổ sách lấy lại đây đi. Nói, lại nhìn về phía Ngọc Linh Lung, đôi mắt hơi hơi mở, chậm rãi nói, Ngọc Thị, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là ngươi cầm trong phủ bạc, bổ đi lên đó là... Nhưng là nếu là ngươi cự không thừa nhận. Lão phu nhân nắm rõ. Ngọc Linh Lung quỳ xuống, thẳng đĩnh sống lưng, nhìn về phía Trương Thị, từng câu từng chữ nói, nếu là lướt có nửa phần tham ô, chắc chắn giao ra trưởng ra chi quyền. Cũng hảo. Trương Thị gật gật đầu, tiện đà đối với Cúc Nhi nói, đi đem Đồng Di nương gọi tới đi, nếu nàng có can đảm hầu ngôn loạn ngữ, liền phải có can đảm thừa nhận hậu quả. Trương Thị thân sắc cũng không tốt, xem ra đối chuyện này cũng là thượng tâm. Ngọc Linh Lung quỳ trên mặt đất, vẫn không núp đích, nếu chính mình cũng không có đã làm, nàng tự nhiên là không sợ Đồng Tịch Mai oan uổng chính mình. Đồng Tịch Mai đi vào Bách Xuân Viên, thấy Ngọc Linh Lung quỳ trên mặt đất, còn tưởng rằng Ngọc Linh Lung đã chịu Trương Thị trừng phạt, lập tức dương giọng nói, ai nha, phu nhân, đây là chuyện như thế nào a? Nha, nên không phải sổ sách sự tình bại lộ đi. Nói ra vẻ kinh ngạc nhìn Trương Thị, tựa hồ mới ý thức được chính mình nói cái gì, vội vàng bưng kín miệng, cười mỉa hai tiếng. Ngọc Linh Lung cũng không có nhìn về phía Đồng Tịch Mai, mà lại như cũ thẳng tắp quỳ, túi đầu. Trương Thị nhìn lướt qua Ngọc Linh Lung, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, lạnh lùng nói, ngươi nói Ngọc Thị tham ô tướng quân trong phủ tặng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói thẳng. Đừng nói một nửa tàng một nửa, một cổ không phong khoáng. Trương Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Tịch Mai, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia ý cười, lập tức nói, ai nha, lão phu nhân, chuyện này cũng là ta trong lúc vô ý nhìn đến, kia sổ sách thượng thu vào như vậy nhiều, nhưng là dư lại lại không có 1/10, ai, này tiền dùng như vậy mau sao. Chính là, này mấy tháng, trong phủ cũng không có phát sinh cái gì đại sự, đơn giản chính là hai cái tiểu thư xuất giá thôi. Nói xong, Đồng Tịch Mai liền cúi đầu. Ngọc Linh Lung nghe này, cũng không có cái gì mặt khác thần sắc, như cũ cúi đầu, một câu đều không nói. Trương Thị nhướng nhướng mày, đang muốn nói cái gì khi, Lan Nhi đem sổ sách cầm lại đây, Đồng Tịch Mai lập tức đi qua, mở ra sổ sách, chỉ vào mặt trên con số nói, lão phu nhân ngài xem, đây là thu vào, đây là chi ra, cũng không ý ta. Kiếm ngữ khí, tựa hồ Ngọc Linh Lung tham ô đại lượng bạc giống nhau. Trương Thị nhìn lướt qua, tức khắc cũng phát hiện không thích hợp, đột nhiên đài đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Đúng vậy, phu nhân, đây là chuyện như thế nào a? Ngài chạy nhanh hướng lão phu nhân giải thích một chút đi, như thế nào sẽ thiếu như thế nhiều. Đồng Tịch Mai vui sướng khi người gặp hòa nói, một đôi con ngươi tràn đầy ý cười. Tránh ở bên ngoài Bảo Nguyệt sớm tại Ngọc Linh Lung tới khi liền theo lại đây, nghe được bên trong nói, tức khắc khẩn trương lên, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hàm răng cắn môi, nghĩ nghĩ, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Ai ra? Bảo Nguyệt một không cẩn thận đụng vào một người, tức khắc kinh hãi, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý. Liêu Ti Ti nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Bảo Nguyệt, hơi hơi sửng sốt, nói, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đi đường cũng không xem lộ. Nghe được Liêu Ti Ti thanh âm, Bảo Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến đã từng Ngu Toàn Cơ nói qua Liêu Ti Ti cũng là người một nhà, cắn cắn môi, đem Liêu Ti Ti kéo đến một bên, nôn nóng nói, bắt Di Nương, ngại nhưng đến giúp giúp chúng ta phu nhân a. Phu nhân? Liêu Ti Ti sửng sốt, tiện đà nghĩ tới, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Bảo Nguyệt thở dài một hơi, nhanh chóng nói, là nhị Di Nương, hoan uổng chúng ta phu nhân tham ô nội trợ, hiện giờ, chúng ta phu nhân đã bị lão phu nhân kêu đi, nhị Di Nương cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, này nhưng như thế nào là hảo a? Liêu Ti Ti hơi hơi sửng sốt, tiện đà trầm tư một phen, đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, ta hiểu được, ngươi trước không đổi, ta qua đi nhìn xem. Nói, Liêu Ti Ti liền hướng tới Bách Xuân Viên đi đến, mà Bảo Nguyệt tự nhiên là không yên lòng, dậm dậm chân, cũng đi theo đi qua. Phanh. Một tiếng, Trương Thị đem sổ sách ném vào Ngọc Linh Lung trước mặt, chau mày, thanh âm lạnh băng nói, ngươi nhưng thật ra nói, đây là chuyện như thế nào. Đồng Tịch Mai thấy Ngọc Linh Lung không nói lời nào, càng thêm đắc ý lên. Lúc này, Liêu Ti Ti đi đến, Trương Thị nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Liêu Ti Ti cũng không có nói lời nói, Liêu Ti Ti còn lại là cười đem trên mặt đất sổ sách nhặt lên. Đồng Tịch Mai khinh thường hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng âm thầm nghĩ, hừ, một cái thanh lâu nữ tử thôi, có thể nhìn ra cái gì? Huống hồ, này mặt trên nàng chính là cái gì tay chân đều không có động, giấy trắng mực đen viết ở nơi nào đâu. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai càng thêm đắc ý lên. Y 967. Chương 205 Đồng Tịch Mai nhai đánh. Ngọc Linh Lung đài ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp, nhìn về phía Trương Thị, há miệng thở dốc, tưởng nói chút cái gì, nhưng là trung quy vẫn là không có nói ra, nhấp môi, thần sắc dãy rủa. Vô và bút tiểu thuyết võng. Hừ, xảy ra chuyện gì đây là? Phu nhân, ngươi không phải nói không có tham ô tướng quân phủ 1/1 hào sao? Vì cái gì hiện giờ lại cái gì lời nói đều không nói? Chính là không có nói. Đồng Tịch Mai đắc ý nói, tiện đà nhìn về phía Trương Thị, lão phu nhân, này nhị phu nhân sợ là không lời gì để nói, sờ sờ chính mình móng tay, tiện đà chọn chọn khỏe mắt, bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ. Ngọc Linh Lung chau mày, nhìn về phía Trương Thị, lại thấy Trương Thị con ngươi đã mang theo một tia nhàn nhạt tức giận, tức khắc tay chặt chẽ đem khăn nắm, rũ xuống mi mắt, lặng lẽ cho Liêu Ti Ti một ánh mắt, Liêu Ti Ti lập tức hiểu được, gật gật đầu, lòng đã hiểu biết. Thật là thật to gan. Trương Thị đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, mệnh ta như thế tin tưởng ngươi, đem nặc đại tướng quân phủ giao cho ngươi xử lý, ngươi chính là đối với ta như vậy. Cư nhiên tham ô tướng quân phủ tiền, tướng quân phủ chính là thiếu ngươi 1/10 bạc. Ngươi cả ngày đều ở tướng quân phủ, nơi nào yêu cầu dùng như thế đại một số tiền. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi rốt cuộc đem này số tiền dùng đi nơi nào. Trương Thị chỉ trích cũng không có làm Ngọc Linh Lung nhiều lời một câu, như cũ cúi đầu, không nói một lời. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Trương Thị nổi giận, nói ra lời nói thập phần lạnh băng, tựa hồ Ngọc Linh Lung đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Nhưng là Ngọc Linh Lung chỉ là đài nổi lên con ngươi, trong mắt lập lòe khó xử thần sắc, chần chờ không thôi. Đồng Tịch Mai thấy vậy, lập tức nói, phu nhân, ngươi nhìn xem, này nhị phu nhân tựa hồ có nỗi niềm khó nói, chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì sự tình, nếu là nhị phu nhân gặp phiền toái, chỉ lo nói đó là, tướng quân phủ có thể giúp tự nhiên có thể giúp, lao phu nhân, ngài nói ta đúng hay không? Ân, ngươi nói chính là. Trương thị gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, tiện đà nhìn về phía Ngọc Linh Lung, ngươi lại nói, chính là gặp cái gì việc khó? Lao phu nhân, cũng không có gặp được cái gì việc khó. Ngọc Linh Lung chậm rãi nói, ngữ khí thanh đạm không thôi. Vậy ngươi này đó tiền rốt cuộc là đi làm cái gì? Trương thị lạnh lùng nhìn Ngọc Linh Lung, từng câu từng chữ nói. Hừ, chính là, nhị phu nhân, ngươi nhưng chạy nhanh nói a. Nói, Đồng Tịch Mai liền vặn vẹo vòng eo đi đến một bên ngồi xuống, chào phúng nhìn Ngọc Linh Lung, trong lòng phỉ bụng nói, lần này tử, xem Ngọc Linh Lung còn có thể như thế nào xong việc. Ngọc thị. Trương thị giống lớn một tiếng, thượng gia pháp. Trương thị nói âm vừa ra, Đồng Tịch Mai thần sắc liền hưng phấn lên, thượng gia pháp. Ha ha, lần này tử, Ngọc Linh Lung sợ là hoàn toàn chọc giận lao phu nhân. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ lên, nhéo khăn, cường lực cẩn nhận trong lòng đắc ý chi sắc. Liêu Ti Ti đem Đồng Tịch Mai thần sắc thu vào đáy mắt, tiện đa lạnh lùng cười, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, lao phu nhân bất giận. Nhìn đến Liêu Ti Ti, Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, này Liêu Ti Ti bất quá là thanh lâu nữ tử, lão phu nhân căn bản không bỏ ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem Liêu Ti Ti nói để ở trong lòng. Lão phu nhân, ta biết trướng thượng tiền dùng đi nơi nào. Liêu Ti Ti nói làm mọi người sửng sốt, tiện đà toàn bộ nhìn về phía Liêu Ti Ti, trong mắt lập lòe khác quan mang. Liêu Ti Ti nhìn về phía lão phu nhân, đối thượng lão phu nhân thần sắc, vừa muốn nói chuyện, lại bị Ngọc Linh Lung đánh gãy, nhẹ nhẹ, đừng nói nữa. Nói. Vì cái gì không thể nói. Đồng Tịch Mai cho rằng Liêu Ti Ti là muốn thêm một phen hỏa, lập tức cấp Liêu Ti Ti chi viện. Một bên Trương Thị cũng gật gật đầu, từng câu từng chữ nói, cho ta lớn mật nói. Nói xong, Trương Thị lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Thấy vậy, Ngọc Linh Lung chỉ có thể cúi đầu, không nói chuyện nữa. Liêu Ti Ti hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lão phu nhân, này số tiền, là phu nhân cho Phiêu Tuyết tiểu thư cùng người sáng suốt thiếu gia. Liêu Ti Ti vừa nói sau, Trương Thị tức khắc ngây ngẩn cả người, đã lâu mới nói, này, đây là chuyện như thế nào? Liêu Ti Ti nghe này, từng câu từng chữ nói, lão phu nhân, là cái dạng này, tam phu nhân cửa hàng mỗi tháng đều có lợi nhuận, này đó lợi nhuận đều là tính ở tướng quân phủ thu vào bên trong, nhị phu nhân quan tâm Phiêu Tuyết tiểu thư cùng người sáng suốt thiếu gia, liền đem tam phu nhân cửa hàng một nửa cấp hai người gửi qua đi, chuyện này lao ra là biết đến, cũng đồng ý. Liêu Ti Ti thấy Trương Thị thần sắc hòa hoãn vài phần, tiếp tục nói, nhị phu nhân đối lao ra nói chuyện này khi, liền ở ta trong viện, cho nên ta mới biết được chuyện này, bởi vậy, này bút chướng đều là không có nhập chướng. Trương Thị lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên, chậm rãi nói, nguyên lai là như thế này, chỉ là, Ngọc Thị, ngươi vì sao không nói? Ngọc Linh Lung nhấp nhấp môi, đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Thị, chậm rãi nói, lao phu nhân, nếu chuyện này nói khai, ta cũng cứ việc nói thẳng, tuy rằng lao ra đáp ứng rồi. Nhưng là ta như cũ vẫn là dùng chính mình thể mình điền bình cấp Phiêu Tuyết cùng người sáng suốt tiền, lần trước ta còn không có tới kịp điền thượng đã bị Đồng Di Nương nhìn đến, lại không có nghĩ đến, Đồng Di Nương cư nhiên như thế oan uổng ta. Ta nói, Ngọc Linh Lung liền nhỏ giọng khóc thút thít lên. Đồng Tịch Mai nghe này, lập tức nói, ngươi nói cho Phiêu Tuyết tiểu thư liền cho Phiêu Tuyết tiểu thư sao? Có chứng cứ sao? Có. Liêu Ti Ti lập tức nói, đối với Trương Thị nói, lão phu nhân nếu là không tin. Cứ việc đi tám thông tiền trang đi tra, mặt trên đều là có ký lục. Trương Thị tự nhiên sẽ không nghe theo Liêu Ti Ti cùng Ngọc Linh Lung phiến diện chi ngữ, lập tức làm Mai Nhi cầm chính mình tín vật đi tra lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trương Thị không nhanh không chậm bưng một ly trà thủy, uống lên. Đồng Tịch Mai còn lại là nhìn về phía Liêu Ti Ti cùng Ngọc Linh Lung, hư lạnh một tiếng, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, tiện đà đối với bên người Ngọc Thanh sử một ánh mắt, Ngọc Thanh lập tức hiểu được, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà mới ra Bách Xuân Viên, liền đụng phải Mai Nhi, Ngọc Thanh trong mắt chuyển động, lập tức đón qua đi, Mai Nhi tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Mai Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cười lương thượng, lúc này mới nói, Mai Nhi tỷ tỷ, này bát di nương nói chính là nói thật. Là. Mai Nhi gật gật đầu, là nói thật, ta đây liền muốn đi đem chứng cứ cấp lão phu nhân đưa đi. Nói, không ai không hề xem Ngọc Thanh thần sắc, nhanh chóng đi vào Bách Xuân Viên. Ngọc Thanh ngây ngẩn cả người. Sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nếu là như thế, kia gì nương. Dâm dâm chân, Lâu Vũ Tình nhanh chóng thoát đi mở ra, hướng tới Tam Hoàng Tử phủ chạy đi. Mai Nhi thân ảnh vừa xuất hiện, Đồng Tịch Mai tâm liền nhắc lên, nghe tới quả nhiên như Liếu Ti Ti theo như lời khi, tức khắc trong lòng thập phần không cân bằng, tạch một chút đứng lên, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, lạnh lùng nói, nhị phu nhân thật là thật lớn bút tích, cứ như vậy đem tướng quân phủ bạc đưa cho những người khác. Nói xong, bĩu môi, cười lạnh một tiếng. Trương thị lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Tịch Mai, tiện đà nói, nếu là cho Phiêu Tuyết tỷ đệ bạc, ngày sau ngươi liền không cần chính mình dán, liền dùng tướng quân phủ bạc đi. Lão phu nhân. Đồng Tịch Mai thanh âm đột nhiên dương cao, không tin tưởng nhìn Trương thị, lão phu nhân, ngài nhưng đều không có cho chính mình thân cháu gái bạc a. Câm miệng. Trương thị đứng lên, thân cháu gái? Phiêu Tuyết cùng người sáng suốt không phải ta thân cháu gái, không phải ta thân tôn tử. Trương thị trong thanh âm mang theo nùng liệt tức giận. Đồng Tịch Mai nhất thời ngữ nghẹn, há miệng thở dốc, cái gì lời nói đều nói không nên lời. Nhưng mà, giây tiếp theo, Đồng Tịch Mai lập tức nói, lão phu nhân, tuy rằng Phiêu Tuyết tiểu thư cùng người sáng suốt thiếu gia thật là ngài cháu gái tôn tử, nhưng là mặc kệ như thế nào, này tiền cũng cấp quá nhiều a. Có bao nhiêu? Có thể có bao nhiêu? Hai đứa nhỏ phiêu bạc bên ngoài, chẳng lẽ không nên nhiều cấp điểm phòng thân sao? Trương thị nổi giận, một đôi con ngươi bắn ra nùng liệt tức giận. Đồng Tịch Mai sửng sốt, tiện đà lui ra phía sau một bước, tâm thấp thỏm bất an lên. Giây tiếp theo, lại nghe đến Trương thị lạnh lùng nói, người tới a. Thượng gia pháp, một cái di nương cư nhiên đối phu nhân nói năng lô mãng, trọng đánh 20 đại bản. Trong phút chốc, Đồng Tịch Mai sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, đột nhiên lui ra phía sau một bước, mắt thấy có người đem nàng kéo lên, lập tức hét lớn, lão phu nhân thứ tội a. Lão phu nhân thứ tội a. Ta không phải cố ý, ta không biết là cái dạng này sự tình a. Hừ. Trương thị hừ lạnh một tiếng, biểu tình tràn đầy tức giận, đánh, cho ta đánh. Xem ra, Trương thị là thật sự sinh khí, Ngọc Linh Lung cùng Liễu Ti Ti đứng lên, đều đến một bên, cũng không có thế Đồng Tịch Mai cầu tình. Đồng Tịch Mai thấy vậy, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không cần, không cần a. Lão phu nhân a. Ta không phải cố ý, ta chỉ là lời nói còn không có nói chuyện, đã bị hai cái thô tráng ma ma bắt lên, tiện đà cột vào ghế giải thượng. Dừng tay. Giây tiếp theo, lại nghe tới rồi ngu Huệ Lan thanh âm, Đồng Tịch Mai ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, Huệ Lan. Mau cứu cứu nương. Mau cứu cứu nương a. Ngu Huệ Lan thấy vậy, lập tức đối với bên cạnh Bảo Hà Bảo Thiến nói, mau đi. Đem mẫu thân cứu tới. Vừa dứt lời, Bảo Hà Bảo Thiến cùng Ngọc Thanh liền vọt qua đi. Bảo Hà Bảo Thiến đem hai cái ma ma tệ đến một bên, tiện đà nhanh chóng đem Đồng Tịch Mai đỡ lên. Nương, ngươi như thế nào? Nương. Ngu Huệ Lan cũng nhanh chóng chạy qua đi, thấy Đồng Tịch Mai sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thập phần hụt hẫng. Đồng Tịch Mai tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, đối với Ngu Huệ Lan hỏi chuyện căn bản là không có phản ứng lại đây, thân thể ẩn ẩn phát run, lôi kéo Ngu Huệ Lan tay không buông ra. Hừ, các ngươi rốt cuộc còn có hay không đem ta để vào mắt? Trương Thị đột nhiên một phách cái bàn. Nhìn Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan, bộ ngực hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ đã chịu cực đại kích thích giống nhau. Tổ mẫu, ngươi vì sao như thế bất công? Ngu Huệ Lan nhìn về phía lão phu nhân, trong mắt lập lòe một tia hận ý, tiện đà lớn tiếng kêu lên, tổ mẫu, đều là ngài cháu gái, vì sao ngươi muốn như thế bất công? Bất công. Trương Thị nhanh chóng đi xuống tới, một bên Lan Nhi vội vàng nâng Trương Thị. Đi vào Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan bên người, Trương Thị lạnh lùng nhìn về phía hai người. Ta chẳng lẽ thiếu các ngươi ăn uống? Tổ mẫu, chúng ta. Hừ. Trương Thị đánh gãy Ngu Huệ Lan nói, tiện đà đối với bên cạnh ma ma nói, đánh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta hay không có thể nề hà được các ngươi. Hai cái ma ma nghe này, nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ đem Ngu Huệ Lan cùng Đồng Tịch Mai tách ra. Không cần. Buông ta ra. Đồng Tịch Mai lập tức kêu lên, gắt gao bắt lấy Ngu Huệ Lan tay, nàng biết, nếu là nàng buông ra tay, chờ đợi nàng tự nhiên là một đòn đánh. Tay chặt che nắm chặt, lôi kéo Ngu Huệ Lan, chính là không buông ra. Ngu Huệ Lan lập tức quát, người tới a, chạy nhanh cho ta đem này hai cái nô tỳ kéo xuống. Ngu Huệ Lan tự nhiên là không dám nhằm vào Trương Thị, bởi vậy cũng chỉ có thể cầm hai cái ma ma xuống tay. Kia hai cái ma ma sừng sốt, Ngu Huệ Lan thấy vậy lập tức nói, hừ, ta chính là Tam Hoàng tử Chất Phi, các ngươi cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng. Tiểu tâm đầu của các ngươi. Hai cái ma ma trên tay động tác chậm lại. Ngu Huệ Lan tức khắc đắc ý lên, nhưng mà, Trương Thị cũng phát hiện điểm này, nhanh chóng nói, hừ, cho ta đánh. Nếu là có cái gì sự, ta cấp đỉnh, Y-967, chương 206 kế hoạch thất bại. Nghe được Trương Thị nói, hai cái ma ma tức khắc có sức lực, nhanh chóng vọt đi lên. Mới nhất Trương đọc, a, buông ta ra đầu tóc, buông ra. Ngu Huệ Lan lớn tiếng hét lên, Bảo Thiến Bảo Hà nghe này, muốn đem Ngu Huệ Lan giải cứu ra tới. Nhưng là thực mau phát hiện chính mình cũng bị không lớn không nhỏ thương. Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan hai người bị Trương Thị bên này người cấp nhẹ nhẹ bắt lấy, như thế nào cũng chạy thoát không được. A! Đồng Tịch Mai lớn tiếng kêu lên, như một đầu mẫu sư tử giống nhau, nhanh chóng vọt qua đi. Trương Thị không nghĩ tới Đồng Tịch Mai sẽ hướng tới chính mình xông tới, trong lúc nhất thời không có phòng bị Đồng Tịch Mai va chạm, ngã xuống trên mặt đất. Lão phu nhân! Lão phu nhân! Mọi người kinh hô lên, nhanh chóng chạy vội tới Trương Thị bên người, lại thấy Trương Thị đã hôn mê bất tỉnh. Ngọc Linh Lung chấn động, nhanh chóng phân phó mọi người đi thỉnh thái y, sau đó làm người đem Trương Thị đài vào phòng. Ngũ Huệ Lan cùng Đồng Tịch Mai cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ mới hảo. Mà mọi người cũng không kịp quản này hai mẫu tử, đều quay chung quanh Trương Thị vội lên. Thức mau, trong hoàng cung, Ngu Tâm Ảnh cũng được đến tin tức, tức khắc giận dữ, hảo một cái Đồng Tịch Mai. Tiện đà chuyện vừa chuyển, nhanh chóng phân phó nói, chạy nhanh làm thái y đi tướng quân phủ. Thức mau, thái y liền tới rồi tướng quân phủ, nhìn đến nằm ở trên giường Trương Thị, bắt mạch, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, lão phu nhân chỉ là khó thở công tâm, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Tạm dừng một chút, thái y tiếp tục nói, chỉ là phu nhân tuổi lớn, vẫn là không cần quá mức với kích động. Đa tạ đại phu. Ngọc Linh Lung vội vàng nói lời cảm tạ, tiện đà làm Lan Nhi đem thái y thỉnh đi ra ngoài. Trên giường, Trương Thị chậm rãi tỉnh lại, đương nhìn đến cách đó không xa Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan khi, giận sôi máu. Ngu Huệ Lan cùng Đồng Tịch Mai vốn định rời đi, nhưng là lại bị Liêu Ti Ti nhìn lên, muốn chạy cũng đi không được, cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng ở chỗ cũ. Phu nhân, trong cung người tới. Mai Nhi nhanh chóng chạy tới, đối với Ngọc Linh Lung hành lễ, chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung sửng sốt, đang muốn nói chuyện, lại thấy một người thái giám đi đến, túi người gần như lấy lòng nói. Nhà ta là Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ tiến đến vấn an lão phu nhân nhưng hảo điểm. Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, lão phu nhân thân thể cũng hảo chút. Ngọc Linh Lung vội vàng nói. Thái giám nhìn về phía Trương Thị, thấy Trương Thị trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thả gật gật đầu, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vị nào là đồng di nương. Thái giám cười nói, đôi mắt lại là nhìn quanh một vòng, lập tức liền đem ánh mắt tỏa định tới rồi Đồng Tịch Mai trên người. Đồng Tịch Mai trong lòng một cái lộ bộ, trực giác nói cho nàng có bất hảo sự tình phát sinh, quả nhiên, lại nghe đến thái giám nói, Hoàng hậu nương nương nói, đồng di nương dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha thứ, 50 đại bản. Nói, vung tay lên, phía sau tức khắc xuất hiện ba cái tiểu thái giám, đem Đồng Tịch Mai cột vào trường ghế thượng. Đồng Tịch Mai sửng sốt, tiện đà nhanh chóng nhìn về phía Ngu Huệ Lan, Ngu Huệ Lan tuy rằng sốt ruột, lại không có biện pháp, rốt cuộc chính mình vô pháp cùng Hoàng hậu nương nương đối kháng. Đánh! Thái giám thanh âm vừa ra, liền nghe được bản tử đánh vào thị thượng thanh âm, trong phút chốc, Đồng Tịch Mai phát ra thê lương tiếng kêu. Trương Thị trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, chớp mắt lên. Ngu Huệ Lan trong lòng thấp thỏm trở lại Tam Hoàng tử phủ, quả nhiên, Sở Ngự Trạch đã biết chuyện này, đem Ngu Huệ Lan mắng một cái máu chó phun đầu. Phu quân, ta... Câm miệng. Sở Ngự Trạch đánh gãy Ngu Huệ Lan nói, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Huệ Lan. Nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì sự. Ngu Huệ Lan há miệng thở dốc, thần xác thập phần ủy khuất, chính mình mẹ đẻ bị khổ, chính mình tự nhiên muốn đi giải cứu, nàng cũng không nghĩ tới Trương Thị sẽ đột nhiên bị Đồng Tịch Mai đánh ngã, cũng không nghĩ tới Hoàng hậu cư nhiên nhúng tay trong đó. Cắn cắn môi, Ngu Huệ Lan không biết nói cái gì hảo. Còn không trở về trong viện. Sở Ngự Trạch hừ lạnh một tiếng, vung trường tụ liền rời đi. Nhìn Sở Ngự Trạch rời đi phương hướng, Ngu Huệ Lan rậm rậm chân, hừ lạnh nói: Lại đi cái kia tiện nhân phòng. Tiểu thư, hiện giờ Tam Hoàng tử đang ở nổi nóng, vẫn là thôi đi. Bảo Hà vội vàng khuyên. Ngu Huệ Lan tự nhiên biết hiện giờ không phải tranh sủng thời cơ, dầm dầm chân, về tới trong viện. Vạn Hoa lâu chung, Hiên Viên Hạo cũng được đến tin tức, nhíu mày, tiện đà đài mắt, nhàn nhạt kêu một tiếng, Chu Vũ. Có thuộc hạ. Chu Vũ nhanh chóng hiện thân, chắp tay cung kính lên tiếng. Hiên Viên Hạo đùa bỡn trong tay chén rượu, suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói. Ngươi đang âm thầm đi theo Bảo Nguyệt, tiện đà bảo hộ nàng cùng nhị phu nhân, vô cùng bảo đảm các nàng an toàn. Là, chủ tử. Chu Vũ không có chút nào chần chờ, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, tiện đà đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng ngời ngôi sao chậm rãi lập lòe, Hiên Viên Hạo nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một nụ cười. Bên kia, thừa dịp bóng đêm, Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên mang theo một đường binh mã cường trang trang điểm bắt đầu xuất phát. Ngu Chí Viễn đứng ở phía sau. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, tiện đà nhanh chóng làm Ngu Minh Húc chuẩn bị. Thiên tờ mở sáng khi, như cũ không có Sở Ngự Trạch tin tức, Ngu Chí Viễn khinh thường nói, tự nhiên là bị bắt được. Ngu Toàn Cơ không nói gì, chỉ là cảm thấy nếu là bị bắt được, tự nhiên sẽ truyền đến tin tức, hiện giờ cũng không có tin tức, sợ là đã thành công. Đương nhiên, những lời này Ngu Toàn Cơ là sẽ không nói cho Ngu Chí Viễn, chỉ là cúi đầu. Ngu Chí Viễn thấy tất cả mọi người cường trang trang điểm hảo sau, liền làm Ngu Minh Húc lưu tại nơi này, trông giữ này đó binh lính, chính mình còn lại là mang theo Ngu Toàn Cơ cùng với Bảo Thanh nhanh trong cải trang giả dạng một phen, hướng tới biên thành đi đến. Muốn nhập biên thành, tự nhiên là muốn xuyên qua Nam Tiêu Quốc tạc quan. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Toàn Cơ liếc nhau, ba người đã mặc vào bình dân bá tánh quần áo, tiện đà đi qua. Thực nhẹ nhàng đã vượt qua trạm kiểm soát, rốt cuộc chạy nạn bá tánh không ít, hơn nữa Nam Tiêu Quốc còn có điểm nhân tính, đối chạy nạn bá tánh cũng không có nhiều hơn khó xử. Lọt qua cửa tạm, Ngu Chí Viễn tự nhiên thập phần hưng phấn, nhìn quanh một vòng, đang muốn nói chuyện, lại nghe đã có không ít bá tánh nghị luận đêm qua lửa lớn sự tình. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, xem ra, bát hoàng tử bọn họ nhưng thật ra thành công một nửa. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hai người trốn tránh Nam Tiêu Quốc tuần tra quân binh. Xem ra trấn nhỏ này đã bị Nam Tiêu Quốc cấp chiếm lĩnh ở. Ngu Chí Viễn chậm rãi nói, một đôi con ngươi lập lòe khôn khéo quan mang. Ngu Toàn Cơ nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, tiện đà ba người thật cẩn thận đến gần rồi Nam Tiêu Quốc doanh trướng, tiện đà trốn vào rừng cây bên trong, thật cẩn thận chuyển qua chiến trường trung ương. Cha, ngươi xem. Ngu Toàn Cơ cau mày, nhàn nhạt nói một tiếng, Ngu Chí Viễn theo Ngu Toàn Cơ ánh mắt nhìn lại, lại nhìn đến một đại đội binh lính đã đi tới. Như thế nào sẽ như vậy? Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới như thế nhiều binh lính kiểm tra cái này địa phương, tiện đà nhanh chóng phân phó Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người, tàng hảo thân mình, nín thở ngưng thần. Những cái đó binh lính đã đi tới, một sĩ binh tâm tình khó chịu nói, ừ, nếu là bị ta bắt được thiêu lương từ người, tất nhiên muốn sống lột hắn ra. Ai nha, ngươi cũng không cần sinh khí, bất quá, người nọ nơi nào là như thế hảo tìm được, ngươi xem chúng ta đều tìm một ngày, tuy rằng nói nơi này là người nọ cuối cùng biến mất địa phương. Nhưng là đã tìm vô số lần, căn bản là không có người nọ bóng dáng, không biết tướng quân như thế nào tưởng. Một cái khác binh lính lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Kia lúc trước binh lính, cũng nhíu nhíu mày, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chậm rãi nói, tìm đi, tướng quân nói người nọ bị thương, tất nhiên đi không xa. Nói, liền làm mặt sau binh lính nhanh chóng phân tán tìm kiếm lên. Tránh ở bụi cỏ chung Ngu Chí Viễn cùng Ngu Toàn Cơ liếc nhau, minh bạch bọn họ trong miệng người tự nhiên là bát hoàng tử đám người. Ngu Toàn Cơ như mày, nếu là như thế, sợ là bát hoàng tử đám người cũng không có tiến vào biên thành, sợ là tránh ở cái nào địa phương. Nhìn quanh một vòng, Ngu Toàn Cơ thấy binh lính càng đi càng gần, nhanh chóng nói, cha, chiều mặt sau đi. Mặt sau cánh rừng nhiều, hảo hiểm hộ. Đi. Ngu Chí Viễn không nói hai lời, nhanh chóng vọt qua đi, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thành cũng đi theo phía sau, nhanh chóng đi qua. Ba người chân trước mới vừa đi, sau lưng binh lính liền vây quanh lại đây, quét một vòng thấy không có người. Đang chuẩn bị rời đi khi, lại thấy một sĩ binh kêu lên, các ngươi xem, nơi này đống cỏ khô có bị ngăn chặn dấu vết. Mọi người sửng sốt, nhanh chóng nhìn qua đi, quả nhiên như thế, nhanh chóng kêu lên, đi. Đuổi theo. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn cùng với Bảo Thanh ba người nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, lại không có nhìn đến một cái trốn tránh địa phương, tức khắc nhăn chặt mày. Tiểu thư. Sơn động. Bảo Thanh la lên một tiếng, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Toàn Cơ nhanh chóng nhìn qua đi, thấy vậy. Hai người nhanh chóng làm quyết định, hướng tới sơn động chạy đi. Kia sơn động đến cũng thập phần ẩn nấp, nếu không có nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Nhưng mà, ba người còn chưa bước vào sơn động đi, liền nhìn đến vô số mũi tên chỉ bắn ra tới, Ngu Toàn Cơ con ngươi bị sáng ngời, nhanh chóng ra tiếng, là chúng ta. Bên trong mũi tên chỉ quả nhiên ngừng lại, Ngu Toàn Cơ thử tính kêu một tiếng, bát hoàng tử. Toàn Cơ. Sở Ngự Trạch nhanh chóng đi ra, nhìn đến ba người, tức khắc sửng sốt, nhanh chóng nói. Chạy nhanh tiến vào. Nói, liền lại ở bên ngoài phóng đầy rơm dạ yểm hộ sơn động nhập khẩu. Ngu Toàn Cơ mới vừa đi vào, liền nghe tới rồi mùi máu tươi, nhíu mày, thấy được nằm ở đống cỏ khô thượng gió lạnh nhiên, lanh công tử, đây là chuyện như thế nào? Gió lạnh nhiên sắc mặt trắng bệnh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi liền nói, không có việc gì, chỉ là chúng mai phục. Nguyên lai, sự tình đều không phải là gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch suy nghĩ như vậy đơn giản. Cho rằng chỉ cần dẫn dắt rời đi những cái đó thủ vệ lương thực binh lính là được, lại không có nghĩ đến lương thực bên trong còn có cơ quan, gió lạnh nhiên vì bảo hộ Sở Ngự Trạch lúc này mới bị thương. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nghĩ đến kiếp trước, gió lạnh nhiên cũng là vì Sở Ngự Trạch mà chết, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng, tay hơi hơi nắm chặt, tiện đà ngồi xổm xuống dưới, nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên miệng vết thương, chậm rãi nói, cũng còn hảo, chỉ là bị thương ngoài da. Tuy rằng là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt nhưng là miệng vết thương lại thập phần thâm, cũng may cũng không có tổn thất nhiều ít binh lính. Mà bên kia, Ngu Minh Húc chán đến chết nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đối với bên người binh lính thì thầm vài câu, tiện đà nhanh chóng rời đi. Kia binh lính nhìn Ngu Minh Húc bóng dáng, hơi hơi sửng sốt, nhíu nhíu mày, muốn cứ gọi lại Ngu Minh Húc, nhưng là Ngu Minh Húc đã rời đi, căn bản là đã không có bóng người. Này kia binh lính cho mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này một cái khác binh lính hướng tới kia binh lính đi tới, hướng tới hắn lắc lắc đầu, nói, tính. Ngu Minh Húc đi đến ngõ nhỏ, lập tức nghe được oanh oanh yến yến thanh âm, tiện đà ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy qua đi, ha ha. Mỹ nhân nhi, công tử, bên trong thỉnh. 3 năm cái thanh lâu nữ tử đón lại đây, nâng Ngu Minh Húc, đem chính mình no đủ độ ngực cọ ở Ngu Minh Húc trên người, cười duyên liên tục. Ngu Minh Húc nhìn này đó nữ tử, tức khắc đôi mắt đều sáng lên. Bàn tay to nhanh chóng ở vài tên nữ tử trên người tự do. Y 967. Chương 207 lửa đốt kho lúa. Trong sân động, Ngu Chí Viễn làm không có bị thương binh lính trợ giúp bị thương binh lính bắt đầu bao miệng vết thương. Ngu Toàn Cơ còn lại là cùng Bảo Thanh hai người cùng nhau thế này đó bị thương binh lính kiểm tra, thấy chỉ là bị thương ngoài da, lúc này mới yên tâm. Toàn văn tự đọc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tất tốt thanh âm. Trong lòng mọi người đều là căng thẳng. Ngu Chí Viễn còn lại là nhanh chóng làm mọi người im tiếng, lúc này mới từ từ tới rồi sơn động bên, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong lên. Sở Ngự Trạch tay chậm rãi nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy hậm hực chi sắc, giây tiếp theo, tay chân nhẹ nhàng đứng lên, đi vào Ngu Chí Viễn bên người, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh liếc nhau, tiện đà hướng phía trước đi đến. Đi ngang qua gió lạnh nhiên khi, gió lạnh nhiên cũng tưởng dãy rủa lên. Lại bởi vì miệng vết thương đau xót, kêu lên một tiếng, gắt gao cắn môi, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể một cái lảo đảo, liền phải té ngã, một bên Ngu Toàn Cơ vội vàng đem gió lạnh nhiên đỡ lên, tránh cho hắn té lăn trên đất. Đa tạ. Gió lạnh nhiên làm một cái môi hình, tiện đà miễn cưỡng kéo kéo khỏe môi, muốn lộ ra một cái tươi cười, nhưng là nề hà, miệng vết thương thật sự là quá đau. Trước ngồi xuống, Ngu Toàn Cơ dùng ánh mắt ý bảo, tiện đà làm gió lạnh nhiên ngồi xuống. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần, Ngu Chí Viễn, Sở Ngự Trạch đám người đã bắt đầu cầm thật chặt trong tay binh khí, chỉ còn chờ một lần là bắt được bên ngoài người, cùng bên ngoài người chính diện giằng co. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, rũ xuống mi mắt, che giấu ở con ngươi chợt lóe mà qua lạnh lẽo. "Tiểu thư." Bảo Thanh đệ thấp thanh âm nhỏ giọng kêu một tiếng, xuyên thấu qua khe hở nhìn đến bên ngoài điểm điểm tinh quang quan sát đến bên ngoài tình huống. Bên ngoài tiếng bước chân lục tục hướng tới bên này đi tới, chậm rãi, chậm rãi. Một bước, hai bước, ba bước. Mọi người nín thở ngưng thần, dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài tiếng bước chân, trong tay binh khí đều gắt gao nắm chặt, nhưng mà, mọi người ở đây đang chuẩn bị lao ra đi thời điểm, đột nhiên, tiếng bước chân ngừng lại, giây tiếp theo, liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa. Mọi người thả lỏng lại, lúc này mới phát hiện sau lưng quần áo bị mồ hôi sở sâm ướt. Chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách rời đi. Gió lạnh nhiên chậm rãi mở miệng đi, sắc mặt nghiêm túc không thôi, một đôi con ngươi không chút biểu tình. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Sở Ngự Trạch cũng gật gật đầu, chậm rãi nói, đích xác, luôn ngốc tại nơi này cũng không phải biện pháp. Nói, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, tướng quân nhưng có cái gì tốt biện pháp? Ngu Chí Viễn nhíu mày, suy tư một phen, chậm rãi nói, đầu tiên chúng ta cũng không phải thập phần hiểu biết bên ngoài tình huống, nơi này lại là hai bên trung gian vị trí, nếu là một cái không cẩn thận liền sẽ rơi vào địch quân trong tay, cho nên, chúng ta tất nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Là... Gió lạnh nhiên tán đồng Ngu Chí Viễn nói, đến trước phái cá nhân đi tìm hiểu bên ngoài tình huống. Nói, nhìn quanh một vòng, nhíu mày, nếu là binh lính bình thường, sợ là chỉ có toi mạng kết cục. Ta đi thôi. Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, thanh đạm thanh âm ở trong sơn động tiếng vọng, ta đi xem bên ngoài tình huống, lấy pháo hoa vì tín hiệu, nếu là nhìn đến pháo hoa, các ngươi liền chạy nhanh rời đi đi. Mọi người đều là sửng sốt, gió lạnh nhiên nhanh chóng phản bác nói, ngươi bất quá là một nữ tử, nếu là bị bọn họ bắt lấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Lãnh công tử liền đối Toàn Cơ như thế không có tin tưởng sao? Chẳng lẽ ta cũng chỉ có bị bắt lấy kết cục? Lãnh công tử chớ có coi thường ta. Nói, tiến lên đi rồi vài bước, đi vào Ngu Chí Viễn trước người, chắp tay nói, tướng quân, Toàn Cơ thỉnh cầu tiến đến tìm kiếm tình huống. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, ân, ngươi đi là lựa chọn tốt nhất, tiểu tâm vì thượng. Là, tướng quân. Ngu Toàn Cơ nói liền rời đi. Bảo Thanh cũng muốn theo sau. Nhưng là bị Ngu Toàn Cơ sở ngăn lại, hướng tới nàng lắc lắc đầu, đi nhanh chiều sơn ngoài động đi đến. Sở Ngự Trạch há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ đã rời đi. Ngu Chí Viễn trên mặt lại không có bao lớn biểu tình, tựa hồ không chút nào lo lắng giống nhau. Gió Lạnh Nhiên thấy vậy, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, như thế bạc tình quả nghĩa, quả nhiên là vô tình. Hắn dám chắc chắn, nếu là hiện tại tiến đến chính là Ngu Minh Húc, tất nhiên sẽ làm Ngu Chí Viễn khẩn trương không thôi. Ngu Toàn Cơ thật cẩn thận đi ra ngoài, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, cũng không có nhìn đến quân địch, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhanh chóng hướng phía trước đi tới, thực mau, liền thấy được một đại đội tuần tra binh. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tình huống hiện tại đã ra ngoài nàng dự kiến, nàng không nghĩ tới Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch cũng bị bắt lấy, tay hơi hơi nắm chặt, rốt cuộc nên như thế nào? Lương Thảo. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, hàm răng cắn môi, gợi lên một mặt như có như không tươi cười, nhắc tới nội lực, nhanh chóng hướng tới địch quân quân doanh chạy đi. Sắc trời đã hơi hơi tối sầm xuống dưới, hoàng hôn ánh chiều tà đánh vào Ngu Toàn Cơ trên người, một đôi con ngươi tràn đầy tự tin ánh sáng, nhưng người tránh ở cách đó không xa bụi cỏ chung, ly Lương Thảo doanh trướng nhưng thật ra rất gần, chỉ là rõ ràng có thể cảm giác được Lương Thảo bên này doanh địa tăng mạnh tuần tra. Ngu Toàn Cơ âm thầm phi bụng nói, nếu là trực tiếp tiến lên, tất nhiên sẽ bị phát hiện, xem ra, cũng chỉ có chờ đến buổi tối. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ an tâm tại đây chờ lên. Bên kia trong sân động, mắt thấy sắc trời càng thêm ám trầm hạ tới, lại như cũ không có Ngu Toàn Cơ tin tức, Bảo Thanh sốt ruột không được, rất nhiều lần muốn dò hỏi, nhưng là lại bởi vì chính mình thân phận không cao, mà nuốt đi xuống. Không cần lo lắng đi, Toàn Cơ tướng quân sẽ không có việc gì. Gió Lạnh Nhiên nhìn Bảo Thanh, chậm rãi mở miệng. Bảo Thanh cắn cắn môi, xem hạ Gió Lạnh Nhiên, nhíu mày, Lãnh công tử, tiểu thư như thế lâu đều không có tin tức, nô tỳ thật sự là lo lắng, sớm biết rằng, nô tỳ nên đi theo tiểu thư qua đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói đến này, Bảo Thanh thật sâu thở dài một hơi, tay chặt chẽ túm góc áo, mày càng thêm nhăn khẩn. Gió Lạnh Nhiên môi hơi hơi động vài cái, tưởng nói cái gì, nhưng là trong lòng lo lắng cũng không thể so Bảo Thanh thiếu, bởi vậy cũng không biết như thế nào nói. Đang đợi trong chốc lát, Sở Ngự Trạch cũng bắt đầu lo lắng lên, vì sao Toàn Cơ còn không có tin tức? Chính là ra cái gì sự? Sở Ngự Trạch nói âm vừa ra, Bảo Thanh lập tức đứng lên, nhanh chóng nói, lao ra, làm nô tỳ đi xem đi, tiểu thư tất nhiên là gặp khó khăn. Hồ nháo. Ngu Chí Viễn hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Bảo Thanh, Toàn Cơ nếu là bị bắt lấy, đó là nàng cảnh giác không cao, chỉ có thể đoán nàng chính mình, nếu là chúng ta lại phái người qua đi, chẳng lẽ lại muốn tổn thất một người đại tướng sao? Tạm dừng một chút, Ngu Chí Viễn tiếp tục nói, còn nữa, hiện giờ chúng ta căn bản là không biết Toàn Cơ rốt cuộc như thế nào, không bằng từ từ lại nói, có lẽ chờ hạ sẽ có tin tức truyền đến. Nghe được này, Bảo Thanh trong mắt bay nhanh dần hiện ra một tia hận ý, không nghĩ tới Ngu Chí Viễn là như thế vô tình, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, hàm răng cắn môi, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận, báo cho chính mình không cần xúc động, nếu không sẽ cho Ngu Toàn Cơ thêm phiền toái. Mà Gió Lạnh Nhiên trong mắt cũng lập lòe phức tạp ánh sáng, như vậy xem ra, Ngu Toàn Cơ quả nhiên ở tướng quân phủ quá thập phần kém. Sở Ngự Trạch nhíu mày, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tướng quân nói nhưng thật ra không tồi, nếu là cứ như vậy lô mãng phái người tiến đến, có lẽ sẽ quấy nhiều đến Toàn Cơ kế hoạch, có lẽ Toàn Cơ muốn chờ trời tối tái hành động cũng nói không chừng. Sở Ngự Trạch nói làm Bảo Thanh trong mắt dần hiện ra một tia hy vọng, đột nhiên, lại nghĩ tới ngâm sáo, lần này, trong lòng bất an hoàn toàn ngăn chặn, nếu là Ngu Toàn Cơ có nguy hiểm, ngâm sáo khẳng định sẽ ra tới hỗ trợ, không nói đến mặt khác, giữ được Ngu Toàn Cơ mệnh vẫn là không có vấn đề. Hít sâu một hơi, Bảo Thanh chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống. Gió Lạnh Nhiên dơ dơ lên lông mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì đột nhiên. Bảo Thanh cư nhiên không nóng nảy, chẳng lẽ nói, bên trong còn có cái gì là hắn không biết. Gió Lạnh Nhiên đầu góc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhấp miệng, trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, rũ xuống mi mắt, môi mấp máy, nhẹ nhàng hộc ra ba chữ. Hiên Viên Hạo. Nếu không có Hiên Viên Hạo không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như thế nào sẽ mặc kệ Ngu Toàn Cơ một người đơn độc tiến đến. Dựa vào hắn đối Hiên Viên Hạo lý giải, tự nhiên biết không quản Ngu Toàn Cơ như thế nào võ công cao cường. Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, hắn sẽ không mặc kệ Ngu Toàn Cơ một người tiến đến. Lại nhìn về phía Bảo Thanh thái độ, liền chứng minh rồi chính mình phỏng đoán. Xem ra, Ngu Toàn Cơ bên người đích xác có người bảo hộ. Nghĩ đến này, Gió Lạnh Nhiên bên môi gợi lên một mặt cười khổ, đài thu hút mắt, trong mắt cảm tình mặc cho ai cũng xem không hiểu. Bóng đêm buông xuống, Ngu Toàn Cơ cũng hiện thân, trong tay cầm một khối hòn đá nhỏ, nhanh chóng ra sức đánh hướng cùng chính mình tương phản phương hướng, tức khắc khiến cho kho lúa thủ vệ chú ý. Chuyện như thế nào? Thị vệ ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, tức khắc cho mày, toàn thân đều căng chặt lên. Đi xem. Một vị binh lính đang muốn qua đi, một cái khác binh lính còn lại là gọi lại hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta chức trách chỉ là thủ vệ lương thực, đến nỗi mặt khác, tự nhiên sẽ có mặt khác huynh đệ, đừng chúng địch nhân điệu hổ ly sơn chi kế. Kia lúc trước thị vệ vừa nghe, tức khắc cảm thấy có lý, gật gật đầu, càng thêm cảnh giác lên. Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới Nam Tiêu Quốc thị vệ như thế cảnh giác, trong lúc nhất thời, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, nhìn quanh bốn phía, thân ảnh nhanh chóng di động, đi tới kho lúa mặt sau, lấy ra hắc khăn che mặt che khuất chính mình khuôn mặt, tiện đà lại đem trong tay hỏa tập tử nhanh chóng đầu đến một bên bụi cỏ chung, chậm rãi, lửa lớn tràn ngập lên. Thiên A! Cháy! Ai nha, cháy A! Mọi người kêu to lên, lại bởi vì ly lương thực thân cận quá, bởi vậy tất cả mọi người hoảng loạn lên, sợ tái xuất hiện lương thực bị thiêu tình huống. Thủ vệ lương thực binh lính thấy vậy tự nhiên cũng gia nhập cứu hỏa bên trong, Ngu Toàn Cơ còn lại là nhanh chóng sấn này chưa chuẩn bị, nhanh chóng nhằm phía kho lúa bên trong, một cái không người, tránh thoát nên diện phóng tới mũi tên. Bởi vì có gió lạnh nhiên trước xe chi giam, Ngu Toàn Cơ không dám đại ý, thật cẩn thận đi tới mỗi một bước. Phanh! Bang bang! Tiện đà liền tam cơ quan hộp bị Ngu Toàn Cơ sở đụng vào, trong phút chốc, muôn vàn mũi tên chi hướng tới Ngu Toàn Cơ nhanh chóng bắn lại đây. Có thích khách? Bên ngoài cũng nhớ tới kêu to thanh, tiện đà đại phê lượng binh lính hướng tới kho lúa bên này đuổi lại đây. Y 967. Chương 208 kế hoạch thành công. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nghiêng người tránh thoát một mũi tên, do đó mũi chân dùng sức, vận khởi nội lực, một cái xoay tròn, liên tiếp tránh thoát số chi mũi tên. Toàn văn tự đọc. Bên trong mũi tên như cũ bắn về phía Ngu Toàn Cơ, bên ngoài tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng, Ngu Toàn Cơ biết Nam Tiêu Quốc người đã phát hiện, chính hướng tới bên này chạy tới. Trong lúc nhất thời, tâm đột nhiên nhắc lên. Tay chặt che nắm chặt, thân thể linh hoạt quay cuồng, một đôi mắt chung để lộ ra 3 phần lạnh lẽo 7 phần đạm mạc, tuy rằng trong lòng thập phần khẩn trương, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, tựa hồ cũng không có lâm vào tuyệt cảnh giống nhau. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng hiện lên Ngu Toàn Cơ trong mắt, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, giây tiếp theo, cả người bay lên trời, chân giống mũi tên chì, đột nhiên vọt tới một cái lồi lõm lên ven tường, chém ra trường phong, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cơ quan liễu lo đình chỉ. Bên ngoài, tay cầm trường thương, sắc mặt ngưng trọng tướng quân đột nhiên dừng bước chân. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Một sĩ binh khó hiểu nhìn tướng quân, trong mắt lập lòe dày đặc nghi hoặc chi sắc. Kia tướng quân thần sắc càng thêm hoảng loạn lên, hét lớn, không tốt. Thích khách bài trừ cơ quan. Nói, liền phải vọt vào đi. Mặt sau binh lính ngay này, cũng khẩn trương không thôi, đi theo tướng quân phía sau đi phía trước phóng đi. Ngu Toàn Cơ không dám chậm trễ thời gian. Đem hỏa tập tử lấy ra tới, trực tiếp ném nhập lương thực bên trong, tiện đà nhanh chóng xông ra ngoài, nhưng mà, mới vừa đi đến doanh trướng, cửa liền cùng nên diện mà đến tướng quân đánh một cái đối mặt. Ngu Toàn Cơ lộ ở bên ngoài con ngươi phát ra từng trận hàn quang, khăn che mặt hạ môi đỏ hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, ở tướng quân phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng vọt qua đi. Chào thích khách. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại đây, đem Ngu Toàn Cơ vây quanh ở trung ương. Một đám tay cầm binh khí binh lính như hổ rình mồi nhìn Ngu Toàn Cơ, phòng ngừa nàng chạy trốn. Ngu Toàn Cơ mày nhăn lại, trong tay chiêu thức lại không thấy chút nào yếu bớt, cùng kia tướng quân quá chiêu, làm kia tướng quân kế tiếp lui về phía sau, tức khắc khiến cho tướng quân tức giận. Lớn mật tiểu tặc, cư nhiên dám như thế làm càn. Tướng quân khí mặt đều đỏ, nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ, một đôi mắt trung tản mát ra hung ác nham hiểm quan mang. Ngu Toàn Cơ câu môi cười lạnh một tiếng, lại không nói lời nào. Đột nhiên một người binh lính thấy được điểm điểm ánh lửa, giây tiếp theo liền thấy hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trang lương thực doanh trướng, kêu to nói, không hảo, không hảo, cháy. Tướng quân nghe này tay hơi hơi một đốn, giây tiếp theo liền thấy được đầy trời ánh lửa. Ngu Toàn Cơ sấn mọi người lực chú ý rời đi, một cái hư chiêu phát ra, tiện đà nhanh chóng rời đi. Đừng đuổi theo. Tướng quân nắm chặt nắm tay lạnh lùng nói, chạy nhanh cứu hỏa, cần phải muốn giữ được lương thực. Là tướng quân. Mọi người lên tiếng, nhanh chóng bắt đầu cứu lên hỏa, đầy trời ánh lửa thiêu đốt hơn phân nửa cái không trung, cứ thế với vẫn luôn quan sát đến bên ngoài tình huống Bảo Thanh đột nhiên sửng sốt, lẩm bẩm nói nhỏ, này chẳng lẽ là tiểu thư làm ra tới động tĩnh sao? Phía sau, gió lạnh nhiên cũng đã đi tới, nhìn bên ngoài tình hình, thân hình hơi hơi một đốn, giây tiếp theo, bên môi lộ ra tươi cười, thành công. Cái gì thành công? Sở Ngự Trạch nghi hoặc nhìn gió lạnh nhiên, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lại thấy Ngu Chí Viễn cũng khó hiểu. Càng thêm nghi hoặc. Giây tiếp theo, liền nhìn đến pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời, Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, lao ra, là tiểu thư. Tiểu thư tín hiệu. Ngu Chí Viễn nhanh chóng đã đi tới, nhìn bên ngoài sán lạn pháo hoa, bên môi lộ ra vừa lòng tươi cười, gật gật đầu, nói, hảo. Hảo a, chúng ta này liền rời đi. Nói, nhìn về phía Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, bát hoàng tử, binh chia làm hai đường, từ hai bên đi. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, dùng ánh mắt ý bảo hắn miệng vết thương hay không nghiêm trọng. Gió Lạnh Nhiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta có thể chịu đựng được, chúng ta này liền đi, toàn cơ tướng quân sợ là căng không đến bao lâu. Nói, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bảo Thanh cũng đi theo Ngu Chí Viễn đi ra ngoài. Trên tường thành, Trần tướng quân nhìn này đầy trời ánh lửa, chau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, là người phương nào làm ra như thế động tĩnh? Là địch là bạn? Nghĩ đến trước mắt tình hình, lại thật mạnh thở dài một hơi, viện quân còn chưa tới, này nhưng như thế nào là hảo a? Nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong đêm đen, Ngu Toàn Cơ đứng ở Nam Tiêu quốc doanh trướng cách đó không xa, nhìn chằm chằm mọi người, đột nhiên khóe mắt dư quang thấy được Ngu Chí Viễn đám người, hướng tới Ngu Chí Viễn gật gật đầu, ý bảo Ngu Chí Viễn mang theo người nhanh chóng qua đi. Ngu Chí Viễn tự nhiên cái gì đều không có nói, vung tay lên, ý bảo mọi người qua đi, nhưng mà Bảo Thanh lại chạy tới Ngu Toàn Cơ bên người, trong ánh mắt lộ ra quật cường, tiểu thư, nô tỳ không đi. Ngu Chí Viễn cũng mặc kệ Bảo Thanh, nhanh chóng thoát đi tới rồi an toàn khu vực, đương nhìn đến nhắm chặt cửa thành khi, Ngu Chí Viễn nhíu mày, phân phó mọi người dùng sức gõ lên. Toàn Cơ, cùng nhau đi. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên cũng đã đi tới, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, Gió Lạnh Nhiên nhanh chóng mở miệng nói. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua ánh lửa, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nói, các ngươi đi trước, thời gian không nhiều lắm, ta còn có thể đủ kéo dài điểm thời gian. Nói, quay đầu nhìn về phía Bảo Thanh, ngươi cũng chạy nhanh đi, đây là mệnh lệ. Bảo Thanh nói vô pháp nói ra, thấy Ngu Toàn Cơ như thế chắc chắn, cắn cắn môi, tránh cho chậm trễ thời gian. Chỉ có thể cùng Gió Lạnh Nhiên đám người cùng nhau rời đi. Chân trước mới vừa ly khai, Nam Tiêu quốc liền phái một đoàn binh lính chạy tới, Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đi ra ngoài, tiện đà nhanh chóng hướng tới tương phản phương hướng chạy lên. Thích khách! Thích khách ở bên kia! Một sĩ binh mắt sắc thấy được Ngu Toàn Cơ, tiện đà mọi người nhanh chóng đuổi theo Ngu Toàn Cơ mà đi. Tướng quân! Là Ngu tướng quân! Trần tướng quân bên người thị vệ nhìn đến Ngu Chí Viễn, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói. Trần tướng quân cúi đầu nhìn về phía cửa thành người, nhíu mày, nhanh chóng nói, đi, đi xem. Nói, đi nhanh hướng tới phía dưới đi đến, vừa thấy, quả nhiên là Ngu Chí Viễn. Ngu tướng quân. Trần tướng quân trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, ngài cuối cùng là tới a. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã sớm đã tới rồi, nhưng là nề hà chung quanh tất cả đều là Nam Tiêu quốc người đâu, liền gần nhất thị trấn cũng bị Nam Tiêu quốc sở chiếm lĩnh. Chúng ta lao lực trăm cây ngàn đắng mới lại đây. Là, Ngu tướng quân chạy nhanh thỉnh. Trần tướng quân nói liền làm Ngu Chí Viễn đi đến, Ngu Chí Viễn vội vàng nói, còn có bát hoàng tử. Ngu Chí Viễn vừa dứt lời, Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên liền mang theo binh lính đã đi tới, Trần tướng quân vội vàng đón qua đi, đang muốn hành lễ, Sở Ngự Trạch vội vàng nói, tướng quân không cần đa lễ, vẫn là đi vào trước đi. Nói, liền đi vào cửa thành. Gió Lạnh Nhiên lạc hậu một bước, chau mày, xoay người nhìn qua đi. Lại không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc trong lòng phá lệ lo lắng, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, bước chân càng thêm đầy lên. Bảo Thanh cảm giác được Gió Lạnh Nhiên không thích hợp, ánh mắt sáng lên, lập tức đi đến Gió Lạnh Nhiên trước mặt, "Lãnh công tử, mang nô tỳ đi tìm tiểu thư có thể chứ?" Gió Lạnh Nhiên nhíu mày, tiện đà gật gật đầu, lôi kéo Bảo Thanh cánh tay, nhanh chóng ẩn đến một bên, thấy cửa thành đóng lại sau, lúc này mới nói, "Chúng ta nhanh chóng đi tìm." "Ân." Bảo Thanh gật gật đầu, thi triển khinh công, đi theo Gió Lạnh Nhiên phía sau nhanh chóng tìm kiếm lên. Lúc này Ngu Toàn Cơ trên vai trúng một mũi tên, máu tươi ra bên ngoài mạo, duỗi tay nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo đem huyết ngừng sau, nhanh chóng chiều một bên bụi cỏ chung chạy vội qua đi. "Tướng quân, máu tươi ở chỗ này gián đoạn." Binh lính nhìn trên mặt đất vết máu, tiện đà đài mắt nhìn về phía tướng quân, chau mày, chậm rãi nói. Kia tướng quân ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ kia vết máu, dính, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên âm ngoan quan mang, "Cho ta truy." Nàng tất nhiên liền tại đây cách đó không xa. Là. Binh lính lập tức vọt vào bụi cỏ chung, tìm kiếm lên. "Lãnh công tử, hiện tại làm sao bây giờ?" Đại thụ mặt sau, Bảo Thanh cắn môi nhìn Gió Lạnh Nhiên, trong lòng khẩn trương không thôi, nhỏ giọng dò hỏi Gió Lạnh Nhiên, tiểu thư khẳng định là bị thương, nghĩ đến này, Bảo Thanh trong mắt lo lắng chỉ tăng không giảm. Gió Lạnh Nhiên mày cũng gắt gao nhăn ở bên nhau, đài mắt, nhìn về phía cách đó không xa Nam Tiêu quốc binh lính, tiện đà nói, đi theo bọn họ tổng có thể tìm được Toàn Cơ, nếu là bọn họ đối Toàn Cơ bất lợi, chúng ta cũng hảo tiến lên. Bảo Thanh gật gật đầu, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhìn này đó binh lính bóng dáng, trong lòng còn lại là cầu nguyện ngu toàn cơ không cần bị phát hiện. Vạn Hoa lâu chung, lúc này Hiên Viên Hạo bị một cái đại quan quý nhân sở điểm đi đánh đàn. Nhìn kia du đầu đầy mặt nam nhân, Hiên Viên Hạo sắc mặt bình tĩnh, ngón tay bay nhanh nhảy lên, từ hắn đầu ngón tay đổ xuống, ra dễ nghe thanh âm. Ngoài cửa Chu Vũ nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình, sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng bạch đám lam, nhỏ giọng hỏi, chủ tử hôm nay là xảy ra chuyện gì? Không phải thập phần chán ghét cái này vi đại nhân sao? Như thế nào sẽ Chu Vũ nhíu nhíu mày, càng thêm cảm thấy chính mình sờ không rõ ràng lắm Hiên Viên Hạo tâm tư. Nghe vậy, ám lam ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, lại không có nói chuyện. Chu Vũ đang muốn dò hỏi, lại thấy bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm, tức khắc sửng sốt, không biết có nên hay không đi vào. Đi thôi. Ám lam lưu lại hai chữ, tiện đà hướng tới chính mình phòng đi đến, Chu Vũ sửng sốt, vội vàng nói, chúng ta không đi vào sao? Chủ tử sẽ chịu khi dễ sao? Ám lam hỏi lại, bước chân lại không có dừng lại, lập tức tiến vào chính mình phòng. Chu Vũ gật gật đầu, dựa vào chủ tử công phu tự nhiên là sẽ không đã chịu khi dễ, như vậy tưởng tượng, đột nhiên hiểu được, hóa ra chủ tử là đem kia vi đại nhân coi như nơi chút giận. Phòng nội, Hiên Viên Hạo trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhìn té ngã trên mặt đất vi đại nhân, môi mỏng trung hộp ra mấy chữ, vi đại nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm giác trên người thoải mái rất nhiều? Vi đại nhân đứng lên, sờ sờ chính mình eo, cười tủm tỉm nói, ngươi còn đừng nói, quả thật là thoải mái không ít, ha ha ha. Hiên Viên công tử vi đại nhân nói liền sờ lên Hiên Viên Hạo mu bàn tay, sắc mị mị nói, Hiên Viên công tử giao diện thật là nộn a. A. Vừa dứt lời, vi đại nhân liền phát hiện chính mình bay lên không bay lên, tiện đà rơi vào trên mặt đất, phát ra phanh thanh âm. Ngươi, ngươi làm cái gì? Vi đại nhân nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, đau có thể nói là nhe răng trợn mắt. Hiên Viên Hạo lấy ra khăn xoa xoa vừa rồi bị vi đại nhân sở xúc khống mu bàn tay, nhàn nhạt nói, nguyên lai vi đại nhân hảo nam phong, ha ha. Ngươi, nói bậy. Vi đại nhân thần sắc biến đổi, nhanh chóng phủi sạch chính mình quan hệ, nhưng mà nhìn Hiên Viên Hạo bình tĩnh khuôn mặt, liền cảm thấy chính mình tâm thấp thỏm bất an, thật cẩn thận từ trên mặt đất bò lên, đi đến một bên ngồi xuống, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Hạo mày kiếm hơi hơi nhảy lên vài cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, di động bước chân, chậm rãi đi đến vi đại nhân trước mặt, túi người đối thượng vi đại nhân ánh mắt, chậm rãi nói, vi đại nhân, không bằng chúng ta tới một cái hiệp nghị như thế nào? Vi đại nhân trong lòng một cái lộp bộp, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, liền phát hiện Hiên Viên Hạo nắm tay đánh vào hắn trên mũi, tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. A. Cứu mạng A, Y-967. Chương 209 lấy thân phạm hiểm. Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, nắm tay giống như hạt mưa giống nhau đánh vào vi đại nhân trên người, vi đại nhân tiếng kêu còn lại là càng ngày càng yếu. Toàn văn tự đọc. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo cuối cùng hộc ra một ngụm trọc khí, tiện đà đứng lên. Sửa sang lại một chút quần áo, nhàn nhạt nói, vi đại nhân yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đem vi đại nhân ham mê nói ra đi. Nói, vượt qua vi đại nhân thân thể rời đi. Nằm trên mặt đất vi đại nhân phát ra rất nhỏ kêu rên chi âm, muốn khiến cho những người khác chú ý, nhưng là nề hà cũng không có người tiến đến, hắn cũng chỉ hảo tự mình bỏ lên, thật cẩn thận hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này vi đại nhân trong lòng ảo não không thôi, vì cái gì liền không có cầm giữ trụ, bởi vì Hiên Viên Hạo sắc đẹp mà. Ai? Hiện giờ cũng chỉ có thể chính mình ngậm bồ hòn. Hiên Viên Hạo trở lại chính mình phòng, tắm gội xong sau, nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm chén rượu thưởng thức, lại phát hiện chính mình trong lòng như cũ bực bội không thôi, tổng cảm thấy có cái gì sự tình phát sinh. Nhíu mày, Hiên Viên Hạo trầm giọng kêu lên, Ám Lam. Chủ tử. Ám Lam nhanh chóng hiện thân, tuy rằng sắc mặt như cũ không tốt, nhưng là trên người thương đã hảo. Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái Ám Lam, nhàn nhạt nói, bên ngoài nhưng có cái gì tin tức. Bên kia nhưng có cái gì không thích hợp. Ám Lam sửng sốt, trộm ngắm liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, chỉ cảm thấy hôm nay Hiên Viên Hạo thập phần kỳ quái, nhưng là vẫn là trả lời, hồi chủ tử nói, hết thể bình thường. Hết thể bình thường sao? Hiên Viên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một đạo ảm mang, nhanh chóng phân phó nói, đi tra biên giới đã xảy ra cái gì. Ám Lam lập tức hiểu được, Hiên Viên Hạo là làm hắn đi tra ngu toàn cơ an nguy, nghĩ đến này, không dám nhiều hơn lưu lại. Nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo nhíu mày, bởi vì sương mù mà càng thêm hồng nhuận môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng hoảng loạn. Tướng quân trong phủ, Trương Thị đã chậm rãi tỉnh lại, Ngọc Linh Lung đang cùng Trương Thị trò chuyện việc nhà. Đột nhiên, Lan Nhi đi đến, hành lễ, chậm rãi nói, Lao phu nhân, nhị phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. Đang nói, Ngu Hinh Nhã liền đi đến, nhìn đến Trương Thị, tức khắc chảy xuống nước mắt, tổ mẫu, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Nói. Liền đi mau vài bước, đi tới Trương thị bên người. Tổ mẫu, ngài thân thể nhưng hảo điểm. Hình nhã nghe nói đồng di nương cùng nhị muội muội sự tình, các nàng cũng quá không hiểu chuyện, ngài cũng không cần thương tâm, cũng may hoàng hậu cô mẫu trừng phạt các nàng. Ngu hình nhã trên mặt mang theo một tia nhu hòa tươi cười nhìn Trương thị, từng câu từng chữ nói. Trương thị nghe được trong lòng thập phần vừa lòng, gật gật đầu, nói, vẫn là ngươi chi kỷ, ai, chuyện này liền thôi bỏ đi, nếu là có lần sau, ta tất nhiên sẽ không nhẹ tha. Là, các nàng nào dám có tiếp theo. Ngu hình nhã vội vàng nói, tiện đà nhìn về phía một bên Ngọc Linh Lung, hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhị nương, hiện giờ phụ thân mang theo ca ca bọn họ xuất trinh, trong phủ ngươi chủ sự, hiện giờ tổ mẫu lại thành cái dạng này, cũng là ngươi chiếu cố không chu toàn. Ngọc Linh Lung đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Hinh Nhã tiếp tục nói, nhị nương, lúc trước ta nương ở trong phủ thời điểm, tổ mẫu thân thể nhưng không có chịu quá như thế đại thương tổn, nhị nương chẳng lẽ ngươi liền không nên nghĩ lại sao? Ngu Hinh Nhã ngữ khí thập phần không tốt, nhưng là nghe vào Trương thị lỗ thai lại thập phần thoải mái, rốt cuộc Ngu Hinh Nhã là vì nàng suy nghĩ. Ngọc Linh Lung há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là gật gật đầu, chậm rãi nói, chuyện này là ta sai, ngày sau ta tất nhiên hảo hảo chiếu cố lao phu nhân. Tạm dừng một chút, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói, nếu đại tiểu thư tới liền bồi lão phu nhân trò chuyện đi. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Trương thị, lão phu nhân, ta trước tiên lui hạ. Ân, ngươi đi đi. Trương thị vây vây tay, tiện đà cùng Ngu Hinh Nhã hàn huyên lên. Ngọc Linh Lung đi ra Bách Xuân Viên, đài khởi con người, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, tiện đà lẻ loi một mình đi tới thư phòng, nhìn quanh một vòng, thấy cũng không có những người khác, lúc này mới thật cẩn thận đi qua, đang chuẩn bị đẩy ra cửa thư phòng khi một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Linh Lung trước mặt. Ngọc Linh Lung hoảng sợ, đương thấy rõ ràng người tới khi, lại là sửng sốt, chau mày, lạnh lùng nói, Chu Mama, ngươi muốn hủ chết ta sao? Người tới đúng là Chu Mama. Chu Mama thần sắc khẽ nhúc nhích, tiện đà nói, phu nhân, lão nô chỉ là tới giúp phu nhân thôi. Nói, liền vòng qua Ngọc Linh Lung, trực tiếp đẩy ra thư phòng môn đi vào. Ngọc Linh Lung thấy vậy, tay hơi hơi nắm chặt, tiện đà cũng đi vào, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy không có người, lúc này mới tướng môn quan trọng, nhìn đến Chu Ma Ma đã bắt đầu tìm kiếm lên, cắn cắn môi, lạnh lùng nói, Chu Ma Ma ngươi cẩn thận điểm, nếu là đụng tới cái gì, bị lao ra thấy được, chúng ta tất nhiên chỉ có đường chết một cái. Là, phu nhân. Chu Ma Ma thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trên tay động tác cũng đích xác mềm nhẹ không ít, thấy vậy, Ngọc Linh Lung lúc này mới buông tâm, vội vàng đi đến bên kia tìm kiếm lên. Vì tiết kiệm thời gian, Ngọc Linh Lung xem thập phần mau. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngọc Linh Lung nhanh chóng ngừng lại, nhìn về phía một bên Chu Mama, thấy nàng trao mày liền biết nàng cũng không có tìm được hữu dụng đồ vật. Di động gót sen, nhanh chóng đi qua, nhìn về phía Chu Mama, nhàn nhạt nói, đã khuya, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Chu Mama không cam lòng, nhưng là lại không hề biện pháp, đành phải đi theo Ngọc Linh Lung đi ra ngoài. Nhị nương, mới vừa đi vài bước, Ngọc Linh Lung liền nghe được Ngu Hinh Nhã thanh âm, tức khắc sửng sốt. Lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi, đài mắt nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, hít sâu một hơi, đối với Chu Ma Ma sử một ánh mắt, đi qua. Chu Ma Ma cũng ngăn chặn trong lòng khẩn trương theo qua đi. Ngọc Linh Lung còn không có nói chuyện, liền nghe được Ngu Hinh Nhã kia trầm chọc mỉa mai thanh âm, hừ, nhị nương, tổ mẫu còn ở trên giường bệnh, ngươi liền đến chỗ đi dạo, nếu là bị những người khác nhìn đến nghe được, chuyến đi ra ngoài, còn tưởng rằng chúng ta tướng quân phủ không có lệ nghĩa đâu. Ngọc Linh Lung nghe này, trong lòng hơi hơi yên tâm. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đại tiểu thư không phải ở làm bạn lao phu nhân sao? Ta chẳng qua là muốn cho đại tiểu thư cùng lao phu nhân tâm sự thôi, rốt cuộc các ngươi tổ tôn hai cũng đã lâu không gặp. Hử! Ngu Hinh Nhã hử lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia không để bụng quan mang, duỗi tay phất phất trên trán sợi tóc, khinh thường nói, hảo hảo chăm sóc tướng quân phủ, nếu là ra cái gì sai lầm, ta sẽ không tha ngươi. Nói, Ngu Hinh Nhã liền xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước, lại đột nhiên chi gian dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Ngọc Linh Lung, cau mày hỏi, ngươi tiến tra thư phòng làm cái gì? Ngọc Linh Lung tâm đột nhiên nhắc lên, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, chỉ là đi xem bên trong hay không yêu cầu quét tước thôi. Tra thư phòng có chuyên gia quét tước, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngu Hinh Nhã con ngươi tản mát ra sắc bén quan mang, nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Ngọc Linh Lung tâm thình thịch nhảy dựng lên. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đầu ngón tay khảm vào thịt chung cũng chút nào không cảm giác được đau đớn. Thấy Ngọc Linh Lung không nói lời nào, Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, đi tới Ngọc Linh Lung bên người, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đại tiểu thư nói đùa. Ngọc Linh lung đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngu Hinh Nhã thập phần bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn đi xem có hay không quét tước sạch sẽ, rốt cuộc lao ra không cho phép trong thư phòng có một đinh điểm cho bụi, còn nữa, đại tiểu thư như thế hoài nghi ta, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút đại tiểu thư, ta có thể làm ra cái gì sự tình tới. Ta chẳng qua là một người tay trói gà không chặt nhược nữ tử thôi. Ngu Hinh Nhã mày đẹp một trọn, đốn giác có lý, Ngọc Linh lung bất quá là một người phụ nhân, cũng sốc không dậy nổi cái gì song gió, hư lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe nồng đậm khinh thường, nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Hinh Nhã thân ảnh hoàn toàn khi còn nhỏ, Ngọc Linh lung lúc này mới tặng một hơi. Phu nhân không cần lo lắng, đại tiểu thư sẽ không phát hiện cái gì. Chu ma ma đi hướng trước, nhàn nhạt nói. Ngọc Linh lung hừ lạnh một tiếng, ngựa khí càng thêm lạnh băng lên. Chu ma ma tự nhiên này đây vì không có gì, nếu là ra cái gì sự cũng là ta đỉnh. Nói xong, vung trường tụ, nhanh nhẹn rời đi. Chu ma ma nhìn Ngọc Linh lung bóng dáng, cười lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói, về tới trong viện. Bên kia, Bảo Thanh nhìn gió lạnh nhiên càng thêm tái nhợt khuôn mặt, lúc này mới nhớ tới gió lạnh nhiên trên người còn có thương tích, chau mày, nhỏ giọng nói, lãnh công tử, trời đã sáng, tiểu thư sợ là đã rời đi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Gió lạnh nhiên thở hổn hển một hơi khí thô, tiện đà lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không cần lời nói còn chưa nói xong, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia quan mang, tiện đà nhanh chóng ở Bảo Thanh bên thai nói vài câu. Bảo Thanh thần sắc thượng nhiễm một tia nôn nóng cùng lo lắng, lãnh công tử, như vậy có thể chứ? Không có biện pháp, chỉ có ta xuyên màu đen quần áo, bởi vậy chỉ có ta tới. Nói, liền ý bảo Bảo Thanh bắt đầu. Bảo Thanh bất đắc dĩ, đành phải nói, lãnh công tử, người trước chạy đi. Nói, ở trong lòng thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm thấy, gió lạnh nhiên cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Gió lạnh nhiên nghĩ đến chính mình thường, gật gật đầu, chiều tương phản phương hướng chạy tới, Bảo Thanh thấy vậy, la lên một tiếng, thích khách ở bên này. Tiện đà nhảy lên chi đầu, nhìn Nam Tiêu quốc binh lính nhanh chóng hướng tới gió lạnh nhiên chạy đi, Bảo Thanh nhanh chóng xuống dưới, hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến, không bao lâu liền thấy được nằm trên mặt đất Ngu Toàn Cơ. Tiểu thư, Bảo Thanh chấn động, nhanh chóng đi qua, lại thấy Ngu Toàn Cơ cánh tay thượng vết máu đã khô cạn, bên trong pha màu đen tơ máu, vừa thấy chính là trúng độc. Ngu Toàn Cơ chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến Bảo Thanh khi, tay nắm lấy Bảo Thanh tay, trong lòng ngực có dược. Ngu Toàn Cơ căn bản là không nghĩ tới Nam Tiêu quốc binh lính mũi tên thượng sẽ có độc, buổi tối lại quá hắc bởi vậy không có chú ý, chờ nàng phát hiện khi, thân thể đã vô pháp di động, vận dụng toàn thân sức lực mới bỏ đến nơi đây tới. Bảo Thanh luống cuống tay chân đem Ngu Toàn Cơ dược đem ra, hơi vào Ngu Toàn Cơ trong miệng, một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngu Toàn Cơ lúc này mới có một tia sức lực. Không có việc gì. Ngu Toàn Cơ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tiện đà đứng lên, hỏi, liền ngươi một người tới. A. Bảo Thanh thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem gió lạnh nhiên hành tung nói cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cho mày, chậm rãi nói, hắn nếu là rơi vào địch quân trong tay liền không hảo, đi, chúng ta đi xem. Nói, liền đi qua. Ngu Toàn Cơ mới vừa giải độc, không thể vận khinh công. Bảo Thanh nâng Ngu Toàn Cơ, hai người thần sắc đều thập phần nôn nóng, sợ hãi gió lạnh nhiên ra cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này gió lạnh nhiên tắc là đi tới một cái ẩn nấp vị trí ngây người xuống dưới, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Tay chặt chẽ che miệng lại, tránh cho ho khan khiến cho địa phương lực chú ý. Liền tại đây trung quanh, nhất định liền tại đây trung quanh. Tướng quân tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, giống lớn nói, cấp bản tướng quân tìm. Nhất định phải tìm được. Nói, cầm kiếm nơi nơi chém. Bọn lính không dám đại ý, tự tin tìm kiếm. Gió lạnh nhiên tay khấu vào thụ thân bên trong, trên trán che kín mồ hôi, nhưng là trên mặt lại là nói không nên lời bình tĩnh. Y 967. Chương 210 cứu ra phong nhiên. Gió lạnh nhiên kia sắc bén con ngươi nhìn bốn phía, chỉ còn chờ nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem địch nhân bắt lấy. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bảo Thanh cùng Ngu Toàn Cơ hai người trong lòng đều nôn nóng vạn phần, nếu là gió lạnh nhiên cũng không có bị thương, chạy trốn tự nhiên là không có vấn đề, chính là nề hà cố tình giờ này khắc này, gió lạnh nhiên trọng thương trong người, huống hồ Nam Tiêu quốc còn phái một cái tướng quân truy tra việc này, nếu là muốn chạy trốn, sợ không phải khó sao chuyện dễ dàng. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ mày càng thêm nhăn thâm. Tiểu thư, ngài chậm một chút, ngài độc vừa mới giải. Bảo Thanh nhìn bước chân hỗn độn Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia ảo não, chính mình như thế nào sẽ làm lãnh công tử lấy thân phạm hiểm, biết rõ lãnh công tử có thương tích trong người còn. Nghĩ đến này, hàm răng cắn môi, Bảo Thanh đối gió lạnh nhiên địch ý đã hoàn toàn biến mất. Ngu Toàn Cơ xoa xoa mồ hôi trên trán, phun ra một ngụm trọc khí, nhàn nhạt nói, không cần nghĩ nhiều, trước tìm được gió lạnh nhiên lại nói. Nếu là gió lạnh nhiên bởi vì này mà ném mệnh, nàng sợ là cả đời đều sẽ sống ở tự trách bên trong. rũ ở hai bên tay cầm khẩn, móng tay khảm nhập thịt trùng, tản mát ra nhẹ nhẹ đau ý, tiện đà nhanh chóng hướng phía trước chạy vội qua đi. Tiểu thư. Đột nhiên, Bảo Thanh kêu một tiếng, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Tiểu thư, ngài thân thể. Ta không có việc gì. Ngu Toàn Cơ biết Bảo Thanh lo lắng cho mình, nhưng là trước mắt đã không có thời gian chậm trễ. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Bảo Thanh cắn cắn môi, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng, tiện đà nhanh chóng theo đi lên. Mà lúc này biên thành, Sở Ngự Trạch, Ngu Chí Viễn cùng với Trần Tướng Quân đều ở doanh trướng bên trong, đối với gió lạnh nhiên tự mình hành động, các có các ý tưởng. Sở Ngự Trạch buông chén trà, hơi hơi nhíu mày, chậm rãi nói, Phong Nhiên cũng là lo lắng Toàn Cơ. Toàn Cơ là bởi vì chúng ta mới lâm vào lưỡng nan nơi, chúng ta tự nhiên muốn đem Ngu Toàn Cơ cứu trở về tới. Tạm dừng một chút, Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Ngu tướng quân tựa hồ một chút đều không lo lắng Toàn Cơ. Bát hoàng tử nói chi vậy? Ngu Chí Viễn không cho là đúng nói, Toàn Cơ là ta nữ nhi, ta tự nhiên là lo lắng, nhưng là lo lắng lại có tác dụng gì, hết thể đều đến dựa nàng chính mình, bất quá ta tin tưởng Toàn Cơ tất nhiên có thể bình yên trở về. Mà Lãnh Hiển chất lại trọng thương trong người, đến lúc đó sợ không phải cứu Toàn Cơ mà là liên lụy Toàn Cơ. Ngu Chí Viễn thanh âm lạnh băng không thôi. Sở Ngự Trạch mày nhăn lại, hư lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Phong Nhiên mặc kệ như thế nào bị thương, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, Ngu tướng quân liền không cần lo lắng, huống hồ, Toàn Cơ một nữ tử bên ngoài, cũng thật là muốn phái người tiến đến tiếp ứng, Phong Nhiên tuy rằng bị thương, võ công không bằng phía trước, nhưng làm mưu lược lại là không người có thể cập, hắn đi tự nhiên là cực hảo. Lời nói là nói như thế, nhưng là nơi này là quân doanh, Lãnh Hiển chất liền không nên tự tiện hành động. Ngu Chí Viễn nâng chung trà lên, liếc mắt một cái Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, ở quân doanh bên trong, liền phải thủ quy củ, nếu là mỗi người đều như vậy, còn như thế nào đánh giặc. Sở Ngự Trạch thân sắc không hảo lên, Ngu Chí Viễn đơn giản chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đặt ở trên đùi tay hơi hơi nắm chặt, tiện đà lại bung ra, đài khởi con người, nhìn chằm chằm Ngu Chí Viễn đôi mắt, bình đạm nói: Ngu tướng quân, ở quân doanh bên trong tự nhiên muốn tuân thủ, nhưng là hiện giờ tình huống đặc thù, Toàn Cơ chính là phụ hoàng thân phong tướng quân, thâm đến phụ hoàng thích, cũng không thể bởi vậy mà mất đi tính mạng, Ngu tướng quân không quan tâm Toàn Cơ, nhưng không đại biểu không có những người khác quan tâm. Kia có khác thâm ý câu nói làm Ngu Chí Viễn giận từ tâm sinh, đang muốn phản bác, lại thấy Trần tướng quân nói, cũng thế, nếu sự tình đến tận đây, chúng ta vẫn là từ từ, có lẽ qua không bao lâu sẽ có Toàn Cơ tướng quân cùng lãnh đại nhân tin tức. Tạm dừng một chút, Trần tướng quân nhìn về phía Ngu Chí Viễn chậm rãi nói, Ngu tướng quân, mặt sau bộ đội chuẩn bị như thế nào tiến vào? Ngu Chí Viễn nhíu mày, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đánh úp. Tiền hậu giáp kích. Lời này vừa nói ra, Sở Ngự Trạch tay hơi hơi một đốn, mà Trần tướng quân cũng tự hỏi lên, Trần chờ hỏi, Ngu tướng quân ý tứ chính là làm ngu tá cả vạt binh mặt sau đánh lén. Không tồi. Ngu Chí Viễn cười gật gật đầu, cho nên trước mắt, chúng ta đến chế định hiếu chiến lược kế hoạch. Do đó đem thời gian nói cho Minh Húc, cứ như vậy, tất nhiên có thể đánh hắn Nam Tiêu quốc một cái hoa rơi nước chảy. Ngu Chí Viễn dương cao thanh âm, tự tin mười phần nói. Trần tướng quân cũng bị cảm nhiễm lên, gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, hảo, hảo a. Chờ Toàn Cơ tướng quân cùng lãnh đại nhân sau khi trở về, chúng ta liền thương lượng như thế nào hành động. Nói, Trần tướng quân liền đem bản đồ phô khai, cùng Sở Ngự Trạch cùng với Ngu Chí Viễn đi trước nghiên cứu lên. Bên này có dấu chân. Nam Tiêu quốc binh lính la lên một tiếng, tiện đà mọi người nhanh chóng vây quanh lại đây, gió lạnh nhiên biết chính mình vô pháp che giấu đi xuống, đơn giản đi ra. Gió lạnh nhiên vừa xuất hiện, chúng binh lính nhanh chóng vây quanh đi lên, đem gió lạnh nhiên bao vây ở bên trong. Tướng quân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, hử, ngày hôm qua căn bản không phải ngươi. Nhưng là ngươi tất nhiên cũng là cùng khỏa. Cấp bản tướng quân bắt lại. Hử. Gió lạnh nhiên hử lạnh một tiếng, biết chính mình nhiều lời vô ích, một cái hoàng thân, tránh thoát một người thị vệ. Thân thể hơi hơi lay động vài cái, tiện đà đột nhiên vận khởi khinh công, hướng tới bên kia bỏ chạy đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, tướng quân liền cầm kiếm thứ hướng về phía gió lạnh nhiên đồng tử đột nhiên co rút, ngạnh sinh sinh dừng ở trên mặt đất. Gió nhẹ thổi đi màu đen trường bào, cùng tóc đen dây dưa ở bên nhau, càng thêm có vẻ lạnh lẽo. Tướng quân mắt lạnh nhìn chăm chú vào gió lạnh nhiên, giây tiếp theo, cầm trong tay đao kiếm, kêu to thanh, hướng tới gió lạnh nhiên vọt lại đây, chung quanh binh lính cũng tùy thời mà động. Chuẩn bị nhất cử đem gió lạnh nhiên bắt được. Gió lạnh nhiên không chỉ có muốn tránh né tướng quân đao kiếm, còn muốn tránh cho mặt sau có người đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn thể lực chống đỡ hết nổi, mồ hôi trên trán cũng càng thêm dày đặc lên. Xông lên đi. Tướng quân gầm lên giận dữ, mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên, gió lạnh nhiên môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, chau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Các vị binh lính thật cẩn thận hướng tới gió lạnh nhiên đi đến, mà gió lạnh nhiên chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Tướng quân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát, chào. Nghe được mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên, cầm trong tay trường thương, thứ hướng gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên đột nhiên đem trong tay đá bắn về phía mọi người, trong phút chốc mọi người đã chịu đá tàn phá, mọi người kêu rên một mảnh ngã trên mặt đất. Tướng quân giận dữ, mắng, một đám phế vật. Tiện đà nhanh chóng vọt tới gió lạnh nhiên trước mặt, gió lạnh nhiên đón đi lên, hắn biết, nếu không đua một phen, chỉ có chết. Quả nhiên, tướng quân hạ sát thủ, chiêu chiêu mất mạng. Lãnh công tử, Bảo Thanh nâng ngu toàn cơ đã đi tới, lại thấy đến tướng quân cầm kiếm thứ hướng gió lạnh nhiên trái tim chỗ. Mà lúc này gió lạnh nhiên đang ở đối phó vài tên binh lính, căn bản là vô pháp phân thần. Ngu toàn cơ thấy vậy, chấn động, nhặt lên trường thương, nhanh chóng vọt qua đi, nghìn cân treo sợi tóc chi khác, chỉ nghe phanh một tiếng, binh khí tương giao, ngu toàn cơ sắc mặt tái nhợt che ở gió lạnh nhiên trước mặt. Bảo Thanh cũng vội vàng đã đi tới đem gió lạnh nhiên đỡ đến một bên, tiện đà nhặt lên một phen kiếm đi giúp ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy sát khí, môi đỏ hơi nhấp, trong tay thương làm mọi người xem hoa cả mắt. Gió lạnh nhiên thấy vậy, trong mắt xẹt qua một tia nhu ý, lẩm bẩm nói nhỏ, toàn cơ quả nhiên là toàn cơ, chiêu thức ấy thương pháp thật sự là cực hảo nói, thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, sợ là ngu trí viễn cũng so bất quá ngu toàn cơ. Tướng quân nhìn đến ngu toàn cơ hừ lạnh một tiếng, hừ, chính là ngươi, ngươi cư nhiên còn dám tiến đến, chịu chết đi. Tướng quân lửa giận đã bị hoàn toàn trọn lên, liên tiếp khiêu khích hắn quyền uy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua ngu toàn cơ. Mà ngu toàn cơ cũng biết, nếu là không giết chết trước mắt người, chính mình cùng gió lạnh nhiên cùng với Bảo Thanh căn bản là không thể an toàn trở lại trong thành đi, bởi vậy cũng hạ sát thủ. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trong tay kiếm cũng bay nhanh vũ động, nơi đi qua, máu chảy thành sông. Bảo Thanh, tốc chiến tốc thắng. Ngu toàn cơ tay chặt chẽ nắm lấy trường thương, đầu ngón tay đã hơi hơi trở nên trắng, thân thể lực lượng đã tới rồi cực hạn, nhưng là ngu toàn cơ minh bạch chính mình còn không thể ngã xuống, đến nỗi ngâm sáo. Bởi vì có gió lạnh nhiên ở, cũng không thể kêu ra tới. Bảo Thanh gật gật đầu, biết ngu toàn cơ cũng tới rồi cực hạn, trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên. Các ngươi, tướng quân không thể tưởng tượng nhìn ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh, không nghĩ tới trong nháy mắt, các nàng liền đem chung quanh binh lính toàn bộ giết chết. Ngu toàn cơ đồng tử sửng sốt, đem trường thương đổi đến tay trái, tiện đà nhanh chóng vọt qua đi, Bảo Thanh, thượng. Gió lạnh nhiên nhìn ngu toàn cơ bóng dáng, tâm đều nhắc lên, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, vì chính mình bất lực mà cảm thấy tự trách. Ngu toàn cơ lúc này trong đầu trống rỗng, duy nhất ý niệm chính là giết trước mắt người. Tựa hồ tay đã không nghe chính mình sai xử, đối với tướng quân chính là một trận chém lung tung. Bảo Thanh thấy vậy, nhấp môi, trên tay động tác cũng nhanh lên. Tướng quân tự nhiên là không dám khinh thường ngu toàn cơ, nhưng là nề hà ngu toàn cơ võ công cao với hắn quá nhiều, làm hắn không thể không kế tiếp lui về phía sau. Tiện đà đương ngu toàn cơ trường thương cắm ở tướng quân trái tim chỗ khi, tướng quân trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn ngu toàn cơ, ầm ầm ngã xuống đất, đôi mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt. Ngu toàn cơ thân thể một cái lảo đảo liền phải ngã trên mặt đất, một bên gió lạnh nhiên nhanh chóng đã đi tới, đem ngu toàn cơ đỡ lấy. Tiểu thư, Bảo Thanh cũng vội vàng đã đi tới, nhìn ngu toàn cơ kia phá lệ tái nhợt khuôn mặt, môi khẽ cắn, trong mắt tràn đầy lo lắng quan mang. Ngu toàn cơ nuốt nuốt nước miếng, tiện đà thở hổn hển. Chậm rãi nói, ta không có việc gì, đi, chúng ta chạy nhanh trở về. Gió lạnh nhiên cùng Bảo Thanh đều biết nơi đây không nên ở lâu, nhưng là hiện giờ gió lạnh nhiên cùng ngu toàn cơ đều có thương tích trong người, lại như thế nào có thể nhanh chóng trở về. Ta có ngươi. Gió lạnh nhiên không nói hai lời, liền đem ngu toàn cơ bối lên, ngu toàn cơ sửng sốt, tiện đà nhanh chóng nói, phóng ta xuống dưới, trên người của ngươi còn có thương tích. Gió lạnh nhiên cười, chậm rãi nói, ngươi thả yên tâm. Ta thương cũng không có cái gì trở ngại, huống hồ toàn cơ ngươi cũng không nặng, ta cóng đó là. Nói, liền đi phía trước đi đến. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy như vậy không tốt, nhưng là tưởng tượng đến ngu toàn cơ trên người thường, liền nhắm lại miệng, chỉ là ở phía sau bảo hộ ngu toàn cơ, để tránh ngu toàn cơ rớt xuống dưới. Ngu toàn cơ cũng biết chính mình không lay chuyển được gió lạnh nhiên, huống hồ nàng cũng thật sự là không có sức lực, chỉ có thể từ gió lạnh nhiên đi. Mà lúc này ở Vạn Hoa lâu trung chờ đợi tin tức Hiên Viên Hạo nghe Ám Lam hội báo, tức khắc siết chặt nắm tay, hồi lâu mới phát ra âm thanh, như thế nói, toàn cơ gặp được nguy hiểm. Đúng vậy, chủ tử, nhưng là tứ tiểu thư cũng không có triệu hồi ra ngâm sáo, chắc là có người ngoài ở. Ám Lam chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, chau mày, tưởng tượng đến gió lạnh nhiên ở ngu toàn cơ bên người trong lòng liền phá lệ không thoải mái, Ngu Toàn Cơ yêu cầu trợ giúp trước tiên đuổi tới bên người nàng cũng không phải chính mình mà là một cái khác nam nhân. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo trong mắt bắn ra phức tạp ánh sáng, nhìn chằm chằm Ám Lam, lại không nói lời nào. Ám Lam không cấm đánh một cái dùng mình, nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo vẫn luôn không nói chuyện, đành phải thử tính hỏi, chủ tử, chính là yêu cầu thuộc hạ làm chút cái gì? Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, quỷ dị cười. Y 967. Chương 211 lại ra sự tình. Ám Lam sinh sôi đánh một cái dùng mình, cầm lòng không đậu chiều lui về phía sau một bước, chậm rãi nói, chủ tử, ngươi muốn làm cái gì nói thẳng đó là. Hiên Viên Hạo cười, xoay người nhàn nhạt nói, tiến vào. Mới nhất chương đọc nói, liền đi vào phòng trong. Ám Lam hai chân phát run, không biết chính mình có nên hay không đi vào, hắn tổng cảm thấy lúc này Hiên Viên Hạo thập phần kỳ quái, tựa hồ đi vào đi liền rốt cuộc ra không được. Tựa hồ có cái gì đặc biệt sự tình làm chính mình làm giống nhau. Còn không tiến vào. Nội thất chung, hơi mang uy hiếp thanh âm truyền tới, Ám Lam sửng sốt, căng ra đầu đi vào. Bên kia, gió lạnh nhiên có Ngu Toàn Cơ đi tới cửa thành hạ, ở Ngu Toàn Cơ luôn mãi yêu cầu hạ, gió lạnh nhiên lúc này mới đem Ngu Toàn Cơ thả xuống dưới. Bảo Thanh, đi gõ cửa. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, Bảo Thanh nhanh chóng đi qua, mạnh mẽ va chạm khởi cửa thành tới. Doanh trướng chung. Sở Ngự Trạch đám người đang ở thương lượng tình hình chiến đấu, một người binh lính nhanh chóng vọt tiến vào, báo: "Tướng quân, bên ngoài có người đánh cửa thành." Ngu Chí Viễn đám người đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia binh lính, nhíu mày. Hẳn là Toàn Cơ tướng quân cùng lãnh đại nhân bọn họ. Trần tướng quân chậm rãi nói, trên mặt mang theo vô cùng ngưng trọng thần sắc. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, "Tất nhiên là bọn họ hai cái, đi, đi xem." Nói, Sở Ngự Trạch nhanh chóng rời đi. Ngu Chí Viễn cùng Trần tướng quân thấy vậy cũng sôi nổi theo đi lên. Đưa Ngu Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên nhìn đến cửa thành mở ra kia một khắc, tâm lúc này mới yên ổn xuống dưới. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh đi vào, lãnh hiển chất nếu không phải vì cứu ngươi cũng sẽ không tự mình rời đi. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, cười lạnh một tiếng, cũng may kiếp trước đã trải qua Ngu Chí Viễn vô tình, kiếp này cũng sẽ không để trong lòng. Nếu không có nàng công lao, Ngu Chí Viễn đám người như thế nào sẽ như thế an toàn tiến vào biên thành. Ha ha, hảo một cái Ngu Chí Viễn, quả nhiên là qua cầu rút ván người. Trần tướng quân cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, vội vàng nói, Toàn Cơ tướng quân chính là bị thương. Trần tướng quân, tiểu thư nhà chúng ta trúng độc, có không tìm cái phòng làm tiểu thư nhà chúng ta hảo sinh nghỉ ngơi một phen. Bảo Thanh đỡ Ngu Toàn Cơ, đối với Ngu Chí Viễn thái độ thập phần tức giận, nhưng là lại cực lực áp chế xuống dưới, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ không có nói cái gì. Nàng một cái nha hoàn liền càng không thể nói cái gì. Trần tướng quân thấy vậy, vội vàng gật đầu, làm người đem Ngu Toàn Cơ mang theo đi xuống. Gió lạnh nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, nhàn nhạt nói, Ngu tướng quân chớ có đã quên nếu không có bởi vì Toàn Cơ tướng quân kế hoạch, chúng ta sợ là đã trở thành bắt làm tù binh. Nói, một đôi tay, nhanh nhẹn rời đi. Sở Ngự Trạch hướng tới Trần tướng quân gật gật đầu, cũng rời đi. Ngu Chí Viễn giận dữ, đang muốn phát tác thời điểm, lại nghe Trần tướng quân mở miệng nói, Ngu tướng quân chớ có để ở trong lòng, bất quá lúc này đây sự tình Lao Phu cũng nghe bát hoàng tử nói, thật là Toàn Cơ tướng quân công lao, Toàn Cơ tướng quân nho nhỏ tuổi, lại là một nữ tử cư nhiên có như vậy mưu lược, quả nhiên là thanh xuất phát từ Lam mà thắng với Lam, Ngu tướng quân thật là hảo phúc khi a, cư nhiên có như thế tốt nữ nhi. Nói, Trần tướng quân cười ha hả. Ngu Chí Viễn nghe được trong lòng nhưng thật ra thập phần sung sướng, cũng đi theo nở nụ cười, đem vừa rồi không thoải mái vứt tới rồi sau đầu. Tiểu thư, ngươi như thế nào? Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, sốt ruột không được, nhanh chóng nói, tiểu thư nhưng còn có Mộ Dung công tử cấp dược. Chạy nhanh ăn một viên đi. Ngu Toàn Cơ mày nhíu lại, chậm rãi nói, không có việc gì, ta chỉ là quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Thở hổn hển mấy hơi thở, tiếp tục nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Nói, liền nhắm hai mắt lại. Nhìn trên giường Ngu Toàn Cơ, Bảo Thanh cắn cắn môi. Đi đến một bên nhanh chóng viết một phong thơ gọi tới bồ câu đưa tin truyền đi ra ngoài, tiện đà lẩm bẩm nói nhỏ, hy vọng chủ tử có thể tìm Mộ Dung công tử nhiều muốn một chút đan dược lại đây. Lúc này gió lạnh nhiên cũng nằm ở trên giường, một bên Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, chúng ta hiện giờ đã ở quân doanh, không thể tự tiện hành động, nếu là lại bị Ngu Chí Viễn bắt được nhược điểm, sợ là liền sẽ truyền tới phụ hoàng trong thai. Gió lạnh nhiên trong mắt gợn sóng bất kinh, nghe này, đạm đạm cười, chậm rãi nói, bát hoàng tử không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Sở Ngự Trạch há miệng thở dốc, còn muốn nói chút cái gì, nhưng là vừa thấy đến Sở Ngự Trạch trên mặt kia đen kịt biểu tình, liền biết hắn thương không nhẹ, dặn dò hắn hảo sinh nghỉ ngơi lúc này mới đi tới Ngu Toàn Cơ phòng. Nghĩ đến Ngu Toàn Cơ, Sở Ngự Trạch bên môi không cấm lộ ra vẻ tươi cười, đang tính gõ cửa, lại nhìn đến Bảo Thanh đi ra. Bát hoàng tử, tiểu thư nhà chúng ta đã nghỉ ngơi. Bảo Thanh hành lễ, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn quấy rầy liền rời đi. Trên quan đạo, một con ngựa thất bay nhanh lược qua đi, từng trận cho bụi mặt tiền cửa hiệu mà đến, tiện đà đưa tới không ít người chửi rủa thanh. Vạn Hoa lâu chung, truyền đến hét thảm một tiếng thanh, tiện đà là đình thai nhức góc đục mạng, rất nhiều người đều nghe tiếng mà đến muốn nhìn xem rốt cuộc ra cái gì sự, nhưng là chơi hoa lạc lại nhắm chặt cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Mà lúc này Ly Biên Thành gần nhất chân trên, Ngu Minh Húc uống say khướt đi ra, hai cái cải trang giả dạng binh lính nâng hắn đi đến khách điếm ngủ xuống dưới. Ai, tá lên cái dạng này, chúng ta muốn hay không cùng tướng quân bẩm báo? Một sĩ binh cau mày, thử tính hỏi. Một cái khác binh lính chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cho là đúng nói, tá lãnh là cái gì người người không phải không biết. Thôi bỏ đi, liền tính chúng ta nói, cũng khởi không đến cái gì tác dụng, nhân ra chính là phụ tử, đến lúc đó nếu là bị tá lãnh biết, chúng ta đã có thể ăn không hết gói đem đi. Nói xong, lắc lắc đầu rời đi. Kia lúc trước binh lính nghe này tức khắc cảm thấy thập phần có đạo lý, gật gật đầu, cũng rời đi. Ba ngày sau, Nam Tiêu quốc binh lính phát hiện chết đi huynh đệ, tức khắc thập phần tức giận, bắt đầu về phía Tây Kỳ quốc tuyên chiến. Ngu Toàn Cơ nghe được Ngu Chí Viễn ý tưởng, muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, nhìn Ngu Chí Viễn đem tin đưa hướng đến Ngu Minh Húc trên tay. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nàng tự nhiên biết Ngu Minh Húc cả ngày uống hoa tiểu sự tình, bởi vì kiếp trước Ngu Minh Húc mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có nhàn rỗi thời gian liền sẽ đi uống hoa tiểu, mặc kệ Ngu Chí Viễn như thế nào nói đều không đổi được, bởi vậy, chậm trễ rất nhiều lần đại sự. Ngu Toàn Cơ con ngươi vừa chuyển, đối với Bảo Thanh nói vài câu, Bảo Thanh gật gật đầu, thối lui đến một bên. Hảo, cứ như vậy. Trần tướng quân gật gật đầu, hiển nhiên đối Ngu Chí Viễn kiến nghị thập phần vừa lòng, mà Ngu Chí Viễn trong mắt cũng tạm thả ra điểm điểm tinh quang, miên bản có bao nhiêu vui vẻ. Lúc này đây, Ngu Chí Viễn đơn giản là cho Ngu Minh Húc tặng một cái lập công cơ hội, chỉ là không biết Ngu Minh Húc có không nắm chắc được. Ngươi xem, là bổ câu đưa tin. Canh giữ ở bên ngoài binh lính xem đại bạch sắc bổ câu đưa tin nhanh chóng bắt lên, cầm tờ giấy đi vào phòng, thấy Ngu Minh Húc còn ở hô hô ngủ nhiều, cũng không biết có nên hay không đánh thức hắn. Chạy nhanh kêu tá lanh đi, nếu là lầm tướng quân sự tình, chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Một cái khác lớn tuổi binh lính nhanh chóng đẩy đẩy Ngu Minh Húc, nhưng mà Ngu Minh Húc lại chỉ là phiên một cái thân tiếp tục ngủ. Tá lãnh! Tá lãnh! Người tỉnh tỉnh a! Lớn tuổi binh lính một cái kính kêu, cuối cùng Ngu Minh Húc mở hai mắt, mị mị, không kiên nhẫn nói, cái gì sự? Tá lãnh! Tướng quân gửi thư. Một khắc danh sĩ binh nhanh chóng nói, tiện đà đem tờ giấy đưa cho Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc một cái giật mình, nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, nhíu nhíu mày, nói, các ngươi đi đem mọi người tập hợp, ngày mai xuất phát. Là, tá lãnh. Lớn tuổi binh lính vội vàng lên tiếng, tá lãnh, cái gì thời điểm xuất phát? Giờ dần. Ngu Minh Húc nhàn nhạt nói một tiếng, liền đứng lên, tiện đà phất phất tay ý bảo hai người lui ra. Kia hai cái binh lính nhanh chóng đi tập hợp mặt khác binh lính. Mà Ngu Minh Húc còn lại là nhìn ngoài cửa sổ kia pháo hoa chi đạo, nhíu nhíu mày, đột nhiên, chạm đến một người thân xuyên màu đỏ sa mỏng nữ tử mi mục hàm tình, hướng tới Ngu Minh Húc tạc chớp mắt cảnh. Trong phút chốc, Ngu Minh Húc chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều bị này nữ tử câu qua đi, tức khắc tâm ngửa kéo xe ý, nghĩ nghĩ, dù sao thời gian còn nhiều, không bằng đi sung sướng, bởi vậy nhanh chóng đi ra môn rời đi. Nha, tiểu mỹ nhân! Ngu Minh Húc đi vào liền đem nữ tử vòng eo ôm lấy tiện đà hôn môi môi đi vào phòng. Nữ tử cười duyên liên tục, từ A Ngu Minh Húc trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, đem Ngu Minh Húc trong lòng tắm hỏa hoàn toàn trọn lên, giây tiếp theo, hai người liền lăn lên giường. Hôm sau, các lộ binh lính liền chờ Ngu Minh Húc không tới, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Đại ca, đây là chuyện như thế nào? Một người binh lính đi đến lớn tuổi binh lính trước người, trong mắt lập lòe nồng đậm nghi hoặc chi sắc. Lớn tuổi binh lính nhíu nhíu mày. Cũng thập phần khó hiểu, không biết, tá lãnh nói hôm nay tập hợp, như thế nào sẽ còn chưa tới. Tạm dừng một chút, nói, chờ một chút, A trưởng đã đi kêu tá lãnh, có lẽ là tá lãnh đem thời gian nhớ lầm. Mọi người gật gật đầu, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thức mau, A trưởng liền hoang mang rối loạn đã trở lại, đại ca, làm sao bây giờ? Tá lãnh căn bản là không có ở phòng A. Đây là chuyện như thế nào A? Mọi người sửng sốt, toàn không thể tưởng tượng nhìn A trưởng. Mà năm ấy lớn lên binh lính cũng ngây ngẩn cả người, đã lâu mới phản ứng lại đây, hỏi, ngươi nói cái gì? Tá lãnh không ở. Như thế nào sẽ? A Trường bất đắc dĩ nhìn lớn tuổi binh lính, thở dài một hơi. Mà lúc này Ngu Minh Húc còn nằm ở thanh lâu trung, hô hô ngủ nhiều. Bên kia, Ngu Chí Viễn đám người đã chờ xuất phát, đi tới trên chiến trường, Ngu Toàn Cơ cùng Gió Lạnh Nhiên bởi vì có thương tích trong người, bởi vậy cũng không có đi theo đi lên. Toàn Cơ. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ, mày hơi hơi nhăn lại đi qua, chậm rãi nói, hôm qua ngươi cùng Bát Hoàng Tử chính là nói cái gì? Chính là tình hình chiến đấu. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, không phải cái gì đại sự. Toàn Cơ, vì sao cái gì sự tình đều gạt ta? Ta. Lãnh công tử không cần nhiều lự. Ngu Toàn Cơ đánh gây Gió Lạnh Nhiên nói, nhàn nhạt nói, ta cùng với Bát Hoàng Tử chính là hợp tác quan hệ, tự nhiên muốn nhiều cùng hắn thương lượng, còn nữa, Lãnh công tử hiện giờ có thương tích trong người, vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. Gió Lạnh Nhiên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, giơ giơ lên lông mày, chậm rãi nói, chẳng qua là bị thương ngoài ra thôi, đều hảo, chỉ là Toàn Cơ trong cơ thể độc nhưng có thanh. Tự nhiên. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nghĩ đến hắn đối chính mình sở làm hết thảy, không cấm ở trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi nói, Gió Lạnh Nhiên, có lẽ, chúng ta làm bằng hữu cũng không tồi. Gió Lạnh Nhiên sửng sốt, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong mắt thần sắc hơi hơi chớp động vài phần, rũ tại bên người tay cầm khẩn lại buông lỏng ra lại nắm chặt, hồi lâu mới đài khởi con ngươi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hảo. Ngu Toàn Cơ tâm hơi hơi thả xuống dưới, liền hướng về phía hắn liều mạng liền chính mình này phiên hành động, nàng liền làm không được làm lơ với hắn. Hướng tới Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ đang muốn xoay người rời đi, Gió Lạnh Nhiên lại duỗi tay kéo lại Ngu Toàn Cơ, nhưng mà, còn không có mở miệng nói chuyện, không biết từ phương hướng nào bay tới một cái đá, hung hăng đánh vào Gió Lạnh Nhiên cánh tay thượng. Cái gì người? Gió Lạnh Nhiên đồng tử đột nhiên co rút, híp mắt nhìn bốn phía, lại không người trả lời. Y 967. Chương 213 kế hoạch đột biến. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, nhưng là kia cục đá lại như cũ nằm trên mặt đất, trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc không đúng chỗ nào. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Ngu Toàn Cơ hướng phía trước đi rồi vài bước, khỏe mắt dư quang ngắm đến trên cây, lại thấy lá cây sàn sạt rung động, cũng không có cái gì mặt khác không thích hợp, mày càng thêm nhắn khẩn. Ngu Toàn Cơ phía sau bảo thanh nhìn kia đá, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau liền ảm đạm xuống dưới, lắc lắc đầu, tổng cảm thấy không có khả năng. Bảo Thanh hành động bị Ngu Toàn Cơ xem ở trong mắt, như suy tư gì rũ xuống mi mắt, tiện đà nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, chậm rãi nói, bên ngoài gió lớn, về phòng nghỉ ngơi đi. Gió Lạnh Nhiên nhìn thoáng qua chính mình trên tay bị đá sở đánh mà xuất hiện màu đỏ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nề hà bắt không được người, cũng chỉ có thể từ bỏ, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ cần phải cẩn thận, sợ là có kẻ cắp trà trộn vào trong thành. Ân, ngươi cũng là. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, tiện đà mang theo Bảo Thanh về tới phòng. Bảo Thanh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, đài đầu nhìn đảo nước trà Bảo Thanh, chậm rãi hỏi, ngươi phát hiện ném đá người. Bảo Thanh châm trà thủy tay hơi hơi một đốn, tiện đà buông ấm trà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thập phần nghiêm túc nói, tiểu thư, nô tỳ cũng không có nhìn đến cái kia ném đá người, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, bởi vì kia cục đá thiếu một cái góc cạnh. Thiếu một cái góc cạnh. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tựa hồ ở hồi tưởng kia cục đá, nhưng là lại không có bất luận cái gì manh mối, càng thêm khó hiểu lên. Bảo Thanh cười, nói, tiểu thư, chủ tử nắm đá thời điểm liền thích dùng nội lực chấn dứt một cái góc cạnh. Chủ tử nói, mặc kệ là cái gì người, góc cạnh đều sẽ có bị ma bình thời điểm, nhưng là sở ma bình góc cạnh cũng chỉ là băng sơn một góc. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, rất có sở tư gật gật đầu, thật là như thế, một cái chân chính có tính cách người, chẳng sợ thay đổi, cũng chỉ là mặt ngoài, cũng chỉ là một góc thôi. Nhuận miệng cười, Ngu Toàn Cơ buông chén trà, đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Bảo Thanh, đè nén xuống trong lòng kích động, run rẩy thanh âm nói, ý của ngươi là Hiên Viên Hạo tới. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, nô tỳ không biết, rốt cuộc chủ tử xa ở kinh thành là không có khả năng đi vào, cho nên nô tỳ mới nghi hoặc là cái dạng gì người cùng chủ tử có giống nhau thói quen. Ngu Toàn Cơ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, đúng vậy, hắn xa ở kinh thành, lại như thế nào sẽ qua tới. Nghĩ đến này, không cấm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, rời đi nửa tháng, nhưng thật ra phẩm nếm tới rồi tưởng niệm hương vị. Bảo Thanh canh giữ ở Ngu Toàn Cơ bên người, cũng không hề nhiều hơn ngôn ngữ. Mà lúc này trên chiến trường, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng không trung, Ngu Chí Viễn nhìn Trần Tướng Quân chậm rãi nói, Trần Tướng Quân, ngươi thả nhìn, hôm nay một trượng, tự nhiên sẽ làm Nam Tiêu Quốc hoàn toàn lăn ra quốc gia của ta cảnh nội. Trần Tướng Quân cười ha hả, trên mặt là ức chế không được hưng phấn. mà Sở Ngự Trạch còn lại là nhíu mày, nhìn lướt qua đầy mặt hưng phấn Ngu Chí Viễn, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, phía sau sờ sờ chính mình hằm dưới, nghĩ đến cùng Ngu Toàn Cơ kế hoạch, bên môi hiện lên một tia như có như không ý cười. Thích thích thích. Đinh Hai nhức góc tiếng trống vang lên, Ngu Chí Viễn ngồi thẳng thân thể, lôi kéo cương thẳng, nhìn về phía địch quân, lại thấy không ít địch nhân chen chúc mà đến. Thượng, Trần tướng quân cùng Ngu Chí Viễn hai người không dám đại ý, vung tay lên, trong phút chốc, cho bụi phi dương, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp một tiếng, tức khắc, hiện trường không khí ngưng trọng không thôi. Hai quân giao chiến, trên chiến trường máu tươi chảy ròng, khắp nơi đều có thi thể. Ngu tướng quân, vì sao còn không có nhìn đến Ngu tá cả vạn binh tiến đến? Trần tướng quân rũi rũi cổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lẽ ra, thời gian cũng tới rồi a. Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhìn quanh một vòng, thật là không có nhìn đến Ngu Minh Húc bóng người, tức khắc trong lòng thấp thỏm bất an lên, chẳng lẽ truyền thuyết gian ra cái gì vấn đề sao? Chính là rõ ràng đã thu được hồi âm, không nên là không có thu được chính mình tin tức. Chờ một chút đi, có lẽ là trên đường chậm trễ cũng nói không chừng. Sở Ngự Trạch đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía giữa sân, bên ta chiếm thượng thừa. Trần tướng quân cùng Ngu Chí Viễn chiều giữa sân nhìn lại, trên mặt đều lộ ra tươi cười, nhưng mà giây tiếp theo, lại nhìn đến địch quân mặt sau xuất hiện cùng tiến thủ. Lui về phía sau. Tấm chăn tiến lên. Ngu Chí Viễn thấy vậy nhanh chóng la lên một tiếng, Trần tướng quân cũng hoảng loạn lên, không nghĩ tới địch quân còn có như vậy một tay, nhanh chóng lôi kéo cương thẳng chiều mặt sau chạy tới. Sở Ngự Trạch nhíu mày, tuy rằng Ngu Chí Viễn phản ứng nhanh chóng không chậm, nhưng là lại không có chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc nhất thời mọi người đều hoảng loạn không thôi, địch quân mũi tên cũng bắn lại đây, trong phút chốc, không ít binh lính đều ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chết không nhắm mắt. Lui lại. Nhanh chóng lui lại. Ngu Chí Viễn thấy vậy la lên một tiếng, tiện đà không ít binh lính ném xuống trong tay vũ khí, hướng tới mặt sau chạy tới, bởi vì chen chúc, hoảng loạn, cứ thế với binh lính đều quân lính tăng dã. Ha ha. Thủ hạ bại tướng. Đối phương quân địch trùng, lớn lên cực kỳ cường tráng tướng quân la lên một tiếng, tiện đà phát ra sang sảng tiếng cười, một đám đám ô hợp. Lớn mật. Ngu Chí Viễn la lên một tiếng, hai mắt phát ra ra ngập trời tức giận, nghề hà nhân ra nắm giữ quyền chủ động, cứ thế với hắn căn bản chính là hữu tâm vô lực. Sở Ngự Trạch cho mày, nhìn về phía những người này, thối lui đến an toàn vị trí, lúc này mới hỏi, Ngu tướng quân, Ngu tá lãnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì còn chậm chạp không có đã đến? Đúng vậy, Ngu tướng quân, đây là chuyện như thế nào a? Trần tướng quân sờ sờ trên đầu mồ hôi, nhìn Ngu Chí Viễn, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, hắn nào biết đâu rằng Ngu Minh Húc là chuyện như thế nào? Thấy Ngu Chí Viễn nói không ra lời, Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà nói, Ngu tướng quân, chính là Ngu tá lãnh đã quên chuyện này. Hai quân giao chiến, kế hoạch đã định hảo, cư nhiên sẽ đã quên. Ha ha, Ngu tướng quân, Ngu tá lãnh chuyện này tất nhiên muốn đăng báo cấp phụ hoàng. Bát hoàng tử, nói Ngu Chí Viễn muốn phản bác, nhưng là Sở Ngự Trạch căn bản là không cho Ngu Chí Viễn cơ hội, đánh gãy hắn lời nói, Ngu tướng quân không cần nhiều lời, vẫn là trước đem trước mắt hiểm cảnh vượt qua đi. Nói liền nhìn về phía phương xa, chau mày, vung tay lên, hét lớn, bảo trì bình tĩnh. Ngu Chí Viễn nhìn Sở Ngự Trạch, hư lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Sở Ngự Trạch có cái gì biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Trần tướng quân chau mày, cái gì lời nói đều không có nói. Sở Ngự Trạch đem Ngu Chí Viễn biểu tình xem ở trong mắt, bên môi hơi hơi hiện ra vẻ tươi cười, tiện đà vung tay lên, hét lớn, bái trợ. Trong phút chốc, 30 cái binh lính nhanh chóng đi lại lên, tấm chắn ở phía trước, cùng tiễn ở phía sau. Hỏa tiễn, phóng. Sở Ngự Trạch ra lệnh một tiếng, 10 cái binh lính nhanh chóng bậc lửa hỏa tiễn đưa cho 10 cái binh lính, hưu một tiếng, hỏa tiễn nhanh chóng hướng tới địch quân trong quân doanh vọt tới. Binh lính đem hỏa tiễn bắn ở dễ châm địa phương, tức khắc địch quân quân đội hoàn toàn bốc cháy lên, Nam Tiêu quốc tướng quân không nghĩ tới còn có như vậy một tay, nhanh chóng lui ra phía sau. Sở Ngự Trạch lúc này mới yên lòng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nhướng nhướng mày. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, muốn nói chút cái gì, lại một chữ đều không có nói ra, mà Trần tướng quân chỉ là lộ ra thư thái tươi cười, chậm rãi nói, không nghĩ tới Bát hoàng tử còn lưu có hậu tay, hảo, hảo a. Bát hoàng tử sớm có an bài cũng không nói sớm. Ngu Chí Viễn âm dương quái khí nói, lại là tổn thất như thế nhiều huynh đệ, Bát hoàng tử thật là hảo mưu kế. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Ngu tướng quân nói đây là cái gì lời nói? Ta vẫn luôn cho rằng Ngu tướng quân kế sách là tốt nhất, cho rằng Ngu tá lanh trên đường bởi vì cái gì sự tình chậm trễ, vẫn luôn đang chờ đợi, hiện giờ đợi lâu Ngu tá lanh không tới, ta cũng là không có cách nào mới đưa cái này trận pháp bày ra tới. Tạm dừng một chút, Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, cái này trận pháp vẫn là ngày ấy cùng ngu tướng quân binh chia làm hai đường khi, ta tìm toàn cơ thỉnh giáo mà đến, cũng chỉ là huấn luyện vài lần, lại không có nghĩ đến sẽ có như vậy tốt hiệu quả, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Nói, Sở Ngự Trạch trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Ngu Chí Viễn sắc mặt hắc trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng đối Ngu Minh Húc thập phần tức giận, không biết hắn rốt cuộc ra cái gì sự cư nhiên đem như thế chuyện quan trọng không bỏ trong lòng. Nếu là chuyện này thật sự bị Hoàng thượng biết, sợ là này tá lãnh danh hiệu cũng sẽ khó giữ được. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn càng thêm phiền muộn lên, cứ thế với lực chú ý căn bản không ở trên chiến trường. Ngu tướng quân cẩn thận. Chỉ nghe phanh một tiếng, Trần tướng quân tiến lên đánh rất một mũi tên, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nghi hoặc hỏi, Ngu tướng quân suy nghĩ cái gì? Trên chiến trường vẫn là không cần thất thần hảo, Ngu tướng quân mang binh đánh giặc như thế nhiều năm, những việc này hẳn là biết mới là. Ngu Chí Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, chắp tay nói, đa tạ Trần tướng quân, là ta đại ý. Nói, ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, cau mày nhìn trên chiến trường tình huống. Tuy rằng có Sở Ngự Trạch trận pháp, nhưng là Nam Tiêu quốc phản ứng thập phần nhanh chóng, thực mau liền áp dụng tương ứng đối sách, bởi vậy Sở Ngự Trạch đám người đành phải dẫn dắt đại bộ đội lui về cửa thành trung. Ba người một hồi tới, Ngu Toàn Cơ phải tới rồi tin tức, mang theo Bảo Thanh đi qua, cùng Sở Ngự Trạch liếc nhau. Sở Ngự Trạch nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ lập tức hiểu được, nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, rũ xuống mi mắt cũng không nói chuyện. Nàng liền biết, Ngu Minh Húc nếu là không ra đường rẽ, là tuyệt đối không có khả năng. Liền Ngu Minh Húc người này, hảo đại hỉ công, đối trên chiến trường sự tình căn bản là không coi trọng. Này Ngu tá lãnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu không phải người tiến đến tìm kiếm một phen như thế nào? Trần tướng quân nhìn Ngu Chí Viễn, thử tính hỏi. Ngu Chí Viễn môi hơi hơi giật giật. Tiện đà sử một ánh mắt cấp Ngu Toàn Cơ, ý tứ thập phần rõ ràng, còn lại là làm nàng xuất khẩu đồng ý tìm kiếm Ngu Minh Húc, rốt cuộc hắn là tướng quân, mà Ngu Minh Húc rõ ràng trái với quân quy, dựa theo quân quy, cũng không dùng đi tìm. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhấp miệng cười nhạt, biết nếu là chính mình không nói, Ngu Minh Húc cũng sẽ làm người đi tìm, rốt cuộc Ngu Minh Húc còn mang theo không ít binh lính. Đại khởi con ngươi, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, bát hoàng tử, Trần tướng quân. Không bằng liền phái người đi tìm một chút đại ca đi, sợ là đại ca có cái gì khổ chung cũng nói không chừng. Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần mềm nhẹ, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu ý vị, nghe được Ngu Chí Viễn trong lòng thập phần thoải mái, hướng tới Ngu Toàn Cơ vừa lòng gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ lại là đạm nhiên cười, rũ xuống mi mắt, che giấu trụ trong ánh mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia liền phái người đi tìm một phen đi, mặc kệ như thế nào. Những cái đó binh lính đều là muốn tìm trở về, huống hồ, chúng ta cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc ra cái gì sự, bằng không, nếu là phụ hoàng hỏi tới chúng ta cũng không hảo trả lời, Ngu tướng quân, ngươi nói đúng sao, Y-967, chương 214 Ngu Minh Húc tỉnh lại. Ngu Chí Viễn mấp máy vài cái môi, cuối cùng là một câu đều không có nói, cũng không biết nên như thế nào nói, hắn tự nhiên biết Sở Ngự Trạch là ở nhằm vào với hắn, nhưng là lại không cách nào phản bác, rốt cuộc Ngu Minh Húc có sai trước đây. Cũng hảo, ta đây lập tức phái người đi tìm Ngu tá lãnh. Trần tướng quân đứng lên, hướng tới hai người gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, ôn nhu nói, phụ thân cũng không cần quá mức với lo lắng, đại ca tất nhiên sẽ không có việc gì. Hừ, ta đảo hy vọng hắn có việc, này câu nói kế tiếp Ngu Chí Viễn không có nói xong, chỉ là bất động thanh sắc nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, rời đi. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là minh bạch Ngu Chí Viễn ý tứ. Nếu là Ngu Minh Húc thật sự ra cái gì sự, cũng hảo đối mọi người có cái công đạo, liền tính là nháo đến Hoàng thượng kia đi cũng có một cái lý do. Toàn Cơ Sở Ngự Trạch đã đi tới, cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ hướng tới Sở Ngự Trạch gật gật đầu, chậm rãi nói, Nam Tiêu quốc thế tới rào rạt, bát hoàng tử cần phải làm tốt ứng đối chi sách. Nói, liền cùng Sở Ngự Trạch thảo luận một phen, sắc trời dần dần ám xuống dưới khi mới rời đi. Mà bên kia, bọn lính nôn nóng bất an lên. A trưởng đã chạy rất nhiều thứ đi tìm Ngu Minh Húc nhưng là lại không có tìm được. Lớn tuổi binh lính thấy vậy, nhăn chặt mày nói, A trưởng, ngươi đi một chuyến pháo hoa nơi. A trưởng sửng sốt, lập tức minh bạch lớn tuổi binh lính theo như lời nói ý tứ, gật gật đầu, tiện đà nói, đại ca, tiếp tục ở chỗ này quá thấy được, không bằng vẫn là tách ra đi, dù sao hôm nay là không có khả năng tiến vào biên thành. Ân, ta minh bạch, ta đây liền mang theo các huynh đệ rời đi, ngươi đến lúc đó đi thành Đông Phá Miếu tìm ta. Nói, liền tập trung khởi mặt khác binh lính, cùng rời đi. Nhìn mọi người bóng dáng, A trưởng thập phần bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, nhận mệnh đi tìm lên. Lúc này Ngu Minh Húc như cũ ở trên giường hô hô ngủ nhiều, giây tiếp theo, giật giật thân mình, chậm rãi mở ngông lung hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, tiện đà giật giật thân thể, quay đầu lại nhìn đến Mỹ Nhân Nhi nằm ở chính mình trên người. Ân Mỹ Nhân Nhi rên rỉ một tiếng, tiện đà mở ra mắt, nhìn đến Ngu Minh Húc, tiểu mị nói, đại gia tỉnh. Nô gia này liền hầu hạ đại gia rời giường. Nói, liền bò lên. Ngu Minh Húc nhìn lướt qua sát trời, thấy không trung đen xuống dưới, còn tưởng rằng chính mình không có ngủ bao lâu, đơn giản mặc một phen, không cho là đúng nói, ta ngủ mấy cái canh giờ. Mỹ Nhân Nhi khanh khách nở nụ cười, chậm rãi nói, đại gia, ngài đều ngủ một ngày một đêm. Ngu Minh Húc mặc quần áo tay dừng lại, giây tiếp theo, hoảng loạn bắt lấy ở chính mình trên người tự do mềm mại tay nhỏ, nhìn chằm chằm kêu Mỹ Nhân Nhi lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì? Ta ngủ một ngày một đêm. Mỹ Nhân Nhi hoảng sợ nhìn Ngu Minh Húc, không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên phát giận, chất phát gật gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy đại gia, ngài thật sự ngủ một ngày một đêm. Hỗn đản. Ngu Minh Húc đột nhiên đem trước người Mỹ Nhân Nhi đẩy ra, nhanh chóng mặc vào quần áo tới, tiện đà chạy đi ra ngoài. Nhìn Ngu Minh Húc bóng dáng, Mỹ Nhân Nhi cũng phục hồi tinh thần lại, không cho là đúng nhíu môi, vặn vẹo vòng eo đi ra ngoài kiếm khách đi. Ngu Minh Húc nhanh chóng chạy đến khách điếm, vừa vặn cùng không hiểu ra sao A Trường đụng phải cùng nhau, vội vàng giữ chặt A Trường, đang muốn nói chuyện, lại thấy A Trường hưng phấn kêu lên, tá lãnh, thuộc hạ cuối cùng tìm được ngài. Ngu Minh Húc vội vàng ngồi một cái im tiếng thủ thế, tiện đà lôi kéo A Trường đi tới trong phòng, hỏi, chuyện như thế nào? Các ngươi. A Trường biết Ngu Minh Húc muốn hỏi cái gì, vội vàng nói, tá lãnh, ngài không ở chúng ta cũng không dám tự tiện hành động, bởi vậy chỉ có thể vẫn luôn tìm kiếm ngài thân ảnh, chính là như thế nào đều tìm kiếm không đến, mặt khác các huynh đệ đợi một ngày, hiện tại đã đi trong miếu đổ nát.